mét vuông xung quanh, bao gồm cả trong ngoài của phiến rừng cây này nhất thời trở nên phi thường sáng ngời. Mặt mày của gã thượng tá trẻ tuổi nhất thời được chiếu rọi phi thường rõ ràng. Sự trầm trọng nặng nề cùng với thô bạo hiển lộ không chút bỏ sót trên khuôn mặt trẻ tuổi kia, những người đế quốc luôn luôn sẽ có ngày quay về đế quốc. Lý Cuồng Nhân Nhân lạnh lùng nói, bên đế quốc đã có vị công chúa điện hạ kia rồi, nếu như bây giờ có thêm anh nữa, một mình tôi, căn bản không có khả năng chống đỡ nổi. Hứa Nhạc cũng không biết dưới loại tình huống như thế này, hắn có thể nói những cái gì, hay là giải thích những cái gì, cho nên hắn cũng chỉ là khẽ nheo mắt lại một chút. Nhanh như tia chớp xoay tay gỡ xuống khẩu súng tự động mạnh mẽ đang treo trên đầu vai của mình, hướng về phía Lý Cuồng Nhân mạnh mẽ khu động cò súng. Cơ hồ là đồng thời đúng lúc đó, khẩu súng trường tổng hợp tạp yến nằm trong tay của Lý Cuồng Nhân cũng nhất thời nổ vang. Những tia lửa đạm diễm lệ sáng ngời trong khoảnh khắc liền cắt ngang qua không trung tuyết đêm sớm đã được chiếu rọi phi thường sáng ngời kia. Những viên đạn của cả hai loại súng ống hỏa lực cực mạnh không ngừng cắt ngang không khí, thế nhưng lại cũng không hề đánh trúng phải thân thể của bất cứ người nào cả. Bởi vì ngay khi mà hai người bọn họ đồng thời khu động cò súng, hai chân của cả hai người cũng đã đạp thật mạnh xuống bề mặt tuyết trắng tinh trên mặt đất, mang theo thân thể hai người mạnh mẽ tăng tốc, không ngừng bắt đầu né tránh. Hai gã nam nhân thực lực chiến đấu cực mạnh bên trong liên bang rốt cuộc cũng đã bắt đầu tràng chiến đấu thuộc về hai người bọn họ mà thôi. Thanh thế của trận chiến đấu đó kinh người đến như thế nào, tốc độ nhanh chóng khiến cho người ta sợ hãi đến mức nào à? Tầng tuyết trên mặt đất bên cạnh phiến rừng rậm kia chợt tạc lên vô số những bông tuyết, tung bay tá lả trong không trung. Những tiếng súng nổ khủng bố vang lên liên miên không dứt. Những mảnh đạn bay múa khắp nơi sau đó rơi thẳng trở lại mặt đất, chìm xuống thật sâu vào lớp tuyết dày hoặc là chui tọt vào bên trong những thân cây mục nát xung quanh. Vừa không ngừng khu động cò súng hướng về phía đối phương bắn phá, đồng thời dùng tốc độ cực kỳ cao mà né tránh khắp nơi. Tốc độ né tránh của hai người bọn họ phảng phất như là vượt qua cả tốc độ lao đi của những viên đạn kia rồi, tựa hồ như đang quay xung quanh một cái lỗ hổng tròn trịa vô hình nào đó ở trung tâm vậy. Cả hai người cứ như vậy ở trên mặt đất thuận theo chiều kim đồng hồ dùng tốc độ cực nhanh mà phóng chạy vòng quanh. Ở trên thế giới này, đại khái cũng chỉ có tràng chiến đấu của hai người này mới có thể hình thành nên một cục diện cực kỳ quỷ dị như thế này. Lý Cuồng Nhân mạnh mẽ phóng chạy vòng quanh như điên, thanh thế lại thô bạo vô cùng mênh mông cuồn cuộn. Những bông tuyết ở sau lưng của hắn không ngừng rít gào tung bay lên, không thể rơi xuống nổi. So sánh với động tác của Lý Cuồng Nhân, thì động tác tránh né của Hứa Nhạc lại có vẻ càng thêm linh động cùng với mơ hồ hơn một chút. Ngoại trừ một vài dấu chân nhợt nhạt gần như không thể nhìn thấy rõ ràng ra, đúng là không hề lưu lại bất cứ dấu vết nào trên tầng tuyết trắng trên mặt đất cả. Những dấu chân bên trên tầng tuyết dày trên mặt đất hình thành nên một vòng vây tròn trịa, nhưng lại càng ngày càng thu nhỏ lại. Hai khẩu súng ống trong tay của hai người lúc này sớm đã phụt ra hết những viên đạn cuối cùng rồi. Theo những vòng chạy càng ngày càng thu hẹp của hai người, cuối cùng hai cái họng súng va chạm lại cùng một chỗ ở tâm cái vòng tròn kia. Hai tay của hai người đồng thời nhanh như tia chớp hướng về phía đối phương mạnh mẽ đập thẳng xuống. Lúc này cả hai người đã thi triển đến những kỹ năng cận chiến cực kỳ cường hãn thừa hưởng từ phí thành Lý ra. Bồng một tiếng cực lớn vang lên, kinh khí ở trên mặt tuyết nhất thời phun trào ra mạnh mẽ, áp xúc kịch liệt lại một lúc, sau đó nhất thời nổ tung, chấn lên một tầng bông tuyết đầy trời phiêu đãng. Những cánh cây sớm đã khô quắt khô queo trên đỉnh đầu hai người cũng không biết trong khoảnh khắc vừa rồi đã bị chặt đứt đi bao nhiêu cành. Bản thân Hứa Nhạc về mặt tinh thần lẫn thể lực sớm đã lâm vào cực kỳ mỏi mệt, chung quy sẽ không phải là đối thủ của Lý Cuồng Nhân, sớm đã nghỉ ngơi chờ đợi một hồi thật lâu rồi. Trong nháy mắt hắn đã bị Lý Cuồng Nhân đánh văng ra ngoài, thân thể nặng nề mạnh mẽ hất mạnh lên trên một vài thân cây gần đó, máu tươi từ trên khóe môi chảy xuôi xuống. Thế nhưng ánh mắt đang nheo chặt lại của hắn vẫn như cũ sáng ngời, hơn nữa lại bắt đầu toát ra một tia nụ cười tự giễu nhàn nhạt. Bản thân hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ là sẽ chiến đấu, chỉ nghĩ bỏ trốn mà thôi, nhưng mà không ngờ lại bị cái gã người điên này ngăn cản ở nơi này. Ánh đèn pha từ bên phía nhà giam quân sự Khuynh Thành không ngừng đê quét về phía này, từ xa xa đã mơ hồ truyền đến tiếng rít gió của những chiếc phi cơ trực thăng lên thẳng. Vẻ mặt Lý Cuồng Nhân cực kỳ phức tạp bước chậm tới từng bước một. Đột nhiên hắn chợt dừng lại cước bộ. Cặp lông mày rậm rạp trên khuôn mặt anh tuấn nhưng thô bạo của hắn chợt nhướng cao lên một chút, nhìn về phía sâu bên trong khu rừng bên cạnh. Hắn đột nhiên cảm thấy có một cỗ nguy hiểm cực kỳ mạnh mẽ trước giờ chưa từng có đang tiến sát đến gần, Bên trong cánh rừng rậm, một dòng tuyết trắng chợt bốc lên loạn xạ, một luồng gió rít đột nhiên dâng trào. Hứa Nhạc chợt cảm thấy có một cơn gió mát vừa mới xẹt qua bên cạnh má phải của chính mình. Người nọ vừa từ chỗ sâu bên trong cánh rừng bao phủ bởi tuyết trắng kia dùng tốc độ cực cao lao thẳng ra, một đường chấn lên không biết bao nhiêu gió lốc cùng với tuyết trắng. Kẻ này căn bản không hề tiến hành ẩn nấp hành tung, cũng không biết là do không kịp ẩn nấp hay là khinh thường không thèm ẩn nấp. Toàn thân giống hệt như là một đạo sấm sét cực mạnh sáng ngời vậy, trực tiếp lao thẳng về phía Lý Cuồng Nhân. Đối mặt với một cỗ cảm giác nguy cơ cực mạnh từ trước đến giờ chưa từng có, nhìn thấy cái thân ảnh đang mang theo những luồng tuyết trắng giống hệt như thiên thần lao nhanh tới kia. Da đầu của Lý Cuồng Nhân nhất thời chấn động lên một trận, rõ ràng ngửi thấy mùi vị của tử vong khủng bố. Thế nhưng hắn cũng không chút nào sợ hãi, ngược lại chiến ý nhất thời dâng tràn như bão táp. Hắn điên cuồng thô bạo hét lớn lên một tiếng, bộ quân trang bó chặt trên người toàn bộ rách tơi tả. Tất cả lực lượng khủng bố bên trong thân thể toàn bộ bùng nổ trong khoảnh khắc, hung hăng đón đỡ cái thân ảnh cực nhanh kia. Dưới sự chấn động mạnh mẽ của những luồng kinh khí cuồng bạo bùng phát, chấn cho đám bông tuyết đang tung bay lả tả xung quanh nhất thời giống như những mảnh đạn bị chấn văng ra xung quanh, rít gió phát ra thanh âm suy suy kịch liệt. Chỉ trong khoảnh khắc như điện quang lửa thạch, cả hai người đã không màng đến chuyện sinh tử, không chút sợ hãi đối với sinh tử, không, phải nói là chẳng biết gì đến sinh tử, đem hai cái nắm tay phi thường khủng bố của chính mình cực kỳ mạnh mẽ oanh kích thẳng lên trên người của đối phương. Dầm, dầm, dầm, thanh âm va chạm mạnh mẽ điếc tai nhức óc không ngừng vang lên trong cánh rừng. Mặc dù đây là sự va chạm giữa da thịt với da thịt, thế nhưng lại giống hệt như là một người đang cầm một cây chùy bằng sắt khổng lồ, điên cuồng cật lực đánh thẳng lên trên một chiếc ô tô bị tàn phá. Loại thanh thế như thế này đã không giống như là hai con người bình thường đang chiến đấu với nhau nữa, mà càng giống như là hai đầu robot kim loại đang tiến hành tác chiến với nhau mà thôi. Điều khiến kẻ khác không thể nào tin nổi chính là cái kẻ từ trong rừng đột nhiên lao ra kia thế nhưng lại hoàn toàn không thèm để ý gì đến cái gọi là kỹ xảo chiến đấu cận thân cả, mà là cực kỳ mạnh mẽ lựa chọn dùng sức áp người, dùng loại chiến pháp dùng tốc độ và sức mạnh chiến thắng mọi kỹ xảo. Cái này có thể gọi là đường đường chính chính, lại có thể nói là tuyệt đối tin tưởng, là loại phong cách chiến đấu mạnh mẽ chân chính, loại khí thế cao cao tại thượng, uy áp vô cùng. Lý Cuồng Nhân từ trước đến giờ được xưng tung là đánh khắp quân đội không địch thủ. Phong cách chiến đấu bình thường dị thường điên cuồng cùng với thô bạo, nhưng mà cái người đến từ trong rừng kia, không ngờ so với hắn lại càng thêm điên cuồng, càng thêm thô bạo hơn nhiều. Trang chiến đấu cực kỳ cuồng bạo kia bắt đầu trong nháy mắt, cũng chỉ trong khoảnh khắc đã chấm dứt xong. Lý Cuồng Nhân kêu lên một tiếng rên rỉ, liền giống như là Hứa Nhạc vừa rồi vậy, bị hung hăng hất tung lên, đập thẳng vào một gốc cây khô gần đó. Máu tươi từ trong khóe môi rất nhanh chảy xuống, hẳn là đã bị trọng thương khá nặng. Lý Cuồng Nhân dương mắt nhìn chằm chằm về phía gã nam nhân thân hình gầy yếu đang đứng giữa tuyết trắng rơi lả tả kia, bên trong cặp mắt phảng phất như là có hai luồng lửa khủng bố bốc cháy lên vậy. Ánh mắt của hắn tựa hồ như là muốn đem cái mũ đang đội trên đầu của gã nam nhân kia toàn bộ thiêu rụi đi sạch sẽ, nhìn thấy rõ ràng cái khuôn mặt ẩn chứa bên dưới cái mũ kia. Bởi vì hắn đã phán đoán ra được đối phương là ai, chính là công chúa điện hạ của đế quốc, Hoài Thảo Thi. Hết thảy một màn này phát sinh ra cực kỳ nhanh chóng, bản thân Hoài Thảo Thi đang đứng bên trong mớ tuyết rơi bồng bềnh kia. Cũng là mãi cho đến lúc này mới phát hiện ra được cái gã quân nhân sĩ quan liên bang mạnh mẽ dị thường kia là ai. Ánh mắt của nàng ta cũng nhịn không được có chút khẽ nheo lại, hiện ra một tia sát ý lạnh đến thấu xương. Hai người bọn họ ai nấy cũng đều là những gã cường giả cực kỳ mạnh mẽ ở hai bên đầu vũ trụ này. Ngay từ thời điểm cả hai còn rất nhỏ, thì mỗi người cũng đã ở trong sự cảm nhận của tất cả dân chúng liên bang cùng với đế quốc. Chuẩn bị một hồi trận chiến cực kỳ sáng lạn nhất của hai bên đầu vũ trụ, trời sinh ra đã là kẻ địch của nhau rồi. Mà một hồi trận chiến này lại không hề có chút xíu dấu hiệu gì mà phát sinh bên trong cánh rừng đầy tuyết, nằm ngay bên ngoài nhà giam quân sự Khuynh Thành này như thế. Thế nhưng một hồi trận chiến đột nhiên phát sinh trên mặt đất tuyết phủ bên trong cánh rừng cuối thu này lại cũng không thể hoàn toàn thể hiện ra được sự chênh lệch thực lực thật sự của song phương. Cả hai người mãi cho đến giờ phút này vẫn chưa hoàn toàn thể hiện rõ ràng ra chiến pháp điên cuồng thô bạo nhất thuộc về chính bản thân mình, mà chủ yếu chỉ là lựa chọn phòng thủ là chính mà thôi. Lý Cuồng Nhân ngây người chờ đợi rất nhiều ngày bên ngoài nhà giam quân sự, lại thủy chung không thể nào bồi dưỡng ra được lòng quyết tâm hạ thủ giết chết Hứa Nhạc. Mà Hoài Thảo Thi, thì lại là ôm quyết tâm nhất định phải cứu sống bằng được Hứa Nhạc. Hoài Thảo Thi hiểu vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên mặc dù lúc này nàng đang lẳng lặng đứng nhìn Lý Cuồng Nhân đang chật vật chống tay đứng lên, cảm thụ được những luồng chiến ý cuồng bạo càng ngày càng dày đặc, ập mặt mà đến kia, trong lòng tuyệt đối không có chút nào khinh thị đối phương. Nhưng mà nàng ta lại càng không có chút nào sợ hãi đối với gã địch nhân có thể nói là cường đại nhất trong vũ trụ này. Hoài Thảo Thi liếc mắt nhìn chằm chằm vào gã địch nhân cường đại đang chậm rãi đứng thẳng người dậy trước mặt. Mình cũng không hề quay đầu lại chút nào, hướng về phía cái tên gia hỏa sau lưng kia mà nói, đệ đệ, ta đến dẫn đệ về nhà. Về nhà. Hứa Nhạc trầm mặc nhìn chằm chằm vào bóng dáng gầy yếu của nàng, bên trong cái cặp mắt từ xưa đến giờ bất luận là gặp phải tình huống gì đi chăng nữa, cũng luôn bình tĩnh như thường, và lúc này không ngờ chợt có một tia hỗn tạp khó hiểu nào đó hiện lên. Lý Cuồng Nhân chậm rãi đưa tay lên lau đi vệt máu tươi đang chảy xuống chỗ khóe môi, dương mắt nhìn chằm chằm vào mặt Hoài Thảo Thi. Lạnh giọng nói, công chúa điện hạ, ta không cho rằng cô sẽ có cơ hội rời khỏi nơi này đâu. Hứa Nhạc đồng dạng cũng nâng cánh tay phải lên, đem vết máu loãng chảy xuống bên khóe môi mình mà lau đi, hết nhìn về phía Hoài Thảo Thi rồi quay sang nhìn Lý Cuồng Nhân. Đột nhiên hắn chợt mỉm cười, nói, Cuồng Nhân, hiện tại cậu nên lựa chọn xem là đuổi theo nàng ta hay là đuổi theo tôi. Câu nói kia vừa mới dứt xuống, liền không đợi cho hai người trước mặt có bất cứ sự lựa chọn nào. Hắn đã ngay lập tức không một chút do dự xoay người lại, nhấc chân hướng về phía bìa rừng phía đông mà phóng chạy như điên. Phản ứng của Hoài Thảo Thi cũng cực kỳ nhanh chóng, ngay sau khi Hứa Nhạc vừa mới dứt lời. Nàng ta đã lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Cuồng Nhân một cái, bỗng nhiên cũng xoay người, hướng về phía tây đồng dạng phóng chạy như điên. Thời khắc này, hai tỷ đệ của Hoàng Thất Đế Quốc, ở bên trong tinh cầu trung tâm của liên bang, lần đầu tiên chính thức gặp mặt nhau với thân phận chị em. Chẳng qua chỉ là trong khoảnh khắc, liền phân ra hai hướng hoàn toàn ngược nhau mà phóng chạy. Thân thể của Lý Cuồng Nhân nhất thời cứng ngắc lại một chút, đứng sững giữa trời tuyết. Hai người kia bất luận là kẻ nào, một khi đã đào tẩu mất, cũng đều là một sự tổn thất khủng bố mà liên bang tuyệt đối không cách nào thừa nhận nổi. Hắn nên đuổi theo kẻ nào đây? Đột nhiên Lý Cuồng Nhân bạo giống lớn một tiếng tích tụ đầy sự bi phẫn, sau đó toàn thân hướng về phía đông cật lực phóng đuổi theo Hứa Nhạc. Sự lựa chọn này căn bản cũng chẳng có lý do nào cả, nhưng mà nếu như miễn cưỡng cố gắng tìm một nguyên nhân để giải thích, vậy thì hắn lựa chọn đuổi theo Hứa Nhạc mà không phải Hoài Thảo Thi. Có lẽ là bởi vì so sánh với việc cố gắng đuổi theo bắt sống vị công chúa điện hạ của đế quốc, hắn càng quan tâm đến chuyện tuyệt đối không để cho Hứa Nhạc thật sự biến thành người đế quốc. Dưới ánh sáng đèn pha quân dụng cực kỳ sáng ngời, đem toàn bộ phần cánh đồng hoang vu bên ngoài nhà giam quân sự xa xa toàn bộ chiếu rọi giống hệt như là ban ngày vậy. Đứng từ bên phía nhà giam quân sự hoàn toàn có thể rõ ràng nhìn thấy thân ảnh của Hứa Nhạc đang ở trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng mà liều mạng phóng chạy như điên càng ngày càng xa. Tuy rằng hắn cũng chỉ có cặp chân huyết nhục bình thường mà thôi, nhưng mà hắn phóng chạy đi phảng phất so với mấy đầu chiến đấu cơ trực thăng lên thẳng kia còn nhanh hơn một chút. Trên các bức tường phía mặt đông tiếp giáp với cánh rừng rậm bên ngoài tòa nhà giam quân sự Khuynh Thành kia, vô số những gã tù phạm không ngừng đập cửa sổ hoan hô nhiệt liệt, nhìn theo cái tên gia hỏa kia càng ngày càng rời xa. Có một vài gã tù phạm nào đó cởi cả quần áo trên người mình, giơ lên cao quá đầu không ngừng cua loạn, không ngừng thét lớn, dùng phương thức phi thường đặc thù của chính mình mà cổ vũ cho cái tên gia hỏa kia. Mấy gã ác đồ già nua tội ác chồng chất ngập trời kia, quả thật không chút nào quan tâm đến chuyện Hứa Nhạc là người đế quốc hay là người liên bang. Bọn họ chỉ quan tâm rằng, bên trong một đêm đầy tuyết này, cái tên gia hỏa kia có thể nào trở thành gã tù phạm đầu tiên trong lịch sử. Có thể thành công đào thoát ra được khỏi nhà giam quân sự Khuynh Thành tuyệt đối xâm nghiêm này hay không. Bên ngoài nhà giam quân sự, bên trong tầng tuyết dày cách đó một quãng không xa, vài con cảnh khuyển đã ngửi ra được mùi. Dẫn dắt đám quân cảnh tìm ra được thi thể của bị cựu giáo sư Mạnh Nhĩ Đức, một vị học giả nổi tiếng đã từng nổi tiếng toàn bộ liên bang. Mái tóc bạc trắng của vị giáo sư lúc này đã bị những đám tuyết lạnh lẽo vô cùng đông cứng lại, dính bệt với nhau. Bên trong một chỗ nào đó tại cầu thang từ tầng 3 đi lên tầng 4, vẫn như trước còn lưu lại một vài luồng khói mù mờ mịt, vị thánh kiểu lôi kia. Mãi vẫn luôn kiên trì cho rằng thân thể của mình đang được chiếu rọi bởi thánh quang, lúc này đã ngã rạp người bên dưới chân của cầu thang. Cái bản kim loại nặng nề trong tay của hắn hiện tại đang lật nghiêng ngay bên cạnh, trên thân thể của hắn dày đặc những lỗ đạn khủng bố, vẫn còn không ngừng chảy ra máu tươi đầm đìa. Trên cái đầu chọc bóng loáng của hắn lúc này đã bị máu tươi vẽ loạn thành một đống những hình ảnh phi thường quỷ dị. Mãi cho đến lúc chết, hắn vẫn không có cách nào xông lên được đến tầng thứ tư của tòa nhà. Ở đâu đó tại tầng trệt, gã đầu lĩnh hải tặc không gian đã từng một thời tung hoành khắp cả vũ trụ. Không ai bì nổi, lúc này đang nằm im bên trong vũng máu tươi của chính mình, miệng há hốc, mắt trợn trừng. Bất luận là bên trong con mắt đã mù lòa hay là bên trong con mắt vẫn còn hoàn hảo của hắn, cũng đã không nhìn thấy chút xíu nào quang mang sáng rọi của sinh mệnh. Còn tại một góc khuất nào đó bên trong hành lang tầng 1, một vị lão nhân thân thể còm nhom, lưng còng oặt xuống, bộ dáng cực kỳ nhát gan khiếp vía lùi sát vào góc tường. Hai tay ôm chặt lấy đầu, cũng không biết cái cây lao bằng xương đã biến thành một màu vàng kia lúc này đã biến mất đâu không thấy. Một đêm đầy tuyết cực kỳ hỗn loạn cứ như vậy mà trôi qua, mặt trời ở hướng đằng đông đã chậm rãi mọc lên. Bên cạnh cái cánh đồng hoang vu rộng lớn kia, chính là một cái bán đảo thuần một màu xanh biếc, mũi đảo chĩa thẳng ra phía mặt biển xanh thẳm xa xa. Trên đảo trồng toàn một loại thực vật, tươi tốt, cùng với không khí cuối thu tuyệt đối không chút phù hợp nào cả. Sinh cơ trên đảo này phi thường dạt dào, còn bên dưới vách đá của cái bán đảo này lại là một phiến đá ngầm cực kỳ sắc bén. Phốc một tiếng nhàn nhạt vang lên, hai chân của Hứa Nhạc lúc này đã dẫm lên trên phần đất đai cuối cùng còn lại của cái bán đảo này. Xa xa hơn nữa là một mảnh đá nham thạch cứng rắn, bước thêm vài bước nữa đã là vực thẳm hướng về phía bãi đá ngầm sắc bén bên dưới. Trên gương mặt gầy yếu của Hứa Nhạc lúc này đã hiện lên một vẻ đỏ ửng bởi vì mỏi mệt đến cực độ. Thân thể hắn cũng đã run rẩy một trận phi thường lợi hại, tựa hồ như là bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống vậy. Ở sau lưng Hứa Nhạc một khoảng cách chừng 400 thước, chính là Lý Cuồng Nhân, đồng dạng cũng đã là cực độ mỏi mệt, thân thể gần như là lâm vào hỏng mất vậy. Sau khi hắn xác định rõ ràng đã một phen bức Hứa Nhạc lâm vào tử lộ, rốt cuộc mới thả lỏng lại một chút, tốc độ giảm bớt lại. Tiến về phía trước mặt Hứa Nhạc khoảng chừng hơn 50 mét mới dừng lại, dồn dập há hốc miệng tham lam hít thở nặng nề những luồng không khí ẩm ướt rin rít của nước biển thổi vào. Ở trên bầu trời càng xa xôi hơn phía sau, lúc này mới chợt xuất hiện những cái bóng mơ hồ của hơn chục chiếc chiến đấu cơ trực thăng lên thẳng của quân đội liên bang. Thanh âm cánh quạt trầm thấp gầm rú từ đằng xa chậm rãi truyền đến, nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc đã liền bị tiếng sóng biển đánh lên trên bãi đá ngầm phát ra hoàn toàn che lấp mất. Điều này thật sự là phi thường khó tin, những đầu chiến đấu cơ trực thăng lên thẳng của liên bang từ trước đến giờ vẫn luôn nổi danh với tính cơ động cùng với tốc độ cực cao. Không ngờ lại không có biện pháp nào chạy thắng được hai chân không của Hứa Nhạc cùng với Lý Cuồng Nhân. Thoáng chút ngừng lại nghỉ ngơi cùng với hồi phục, sau đó Hứa Nhạc chợt khẽ nheo mắt lại, bên trong cặp mắt chợt xuất hiện một tia kiên nghị mạnh mẽ. Hắn kéo dài hai bàn chân đã cực kỳ nặng nề, phảng phất như là đeo vào trong đó vài tấn cấu kiện robot vậy. Phi thường gian nan mà lại vẫn như cũ vô cùng nhanh chóng hướng về phía biển xa xa mà chạy tới. Hai bàn chân của hắn dẫm đạp lên mớ thực vật xanh rì của bán đảo xem lẫn những phiến đất đá cứng rắn, không hiểu là vì sao, hắn thế nhưng lại có vẻ càng ngày càng thoải mái hơn nhiều. Ánh mắt của Lý Cuồng Nhân lúc nào cũng theo dõi chằm chằm theo bóng dáng của Hứa Nhạc, cũng không có vội vàng đuổi theo, chỉ là bên trong ánh mắt chợt hiện lên một vẻ nghi hoặc khó hiểu mãnh liệt. Không biết cái tên gia hỏa kia vì cái gì mà còn muốn tiếp tục chống đỡ trốn chết nữa đây. Trên mặt biển xa xa ngoài kia sớm đã bị đội tuần tra duyên hải của liên bang khống chế hết rồi, anh còn có thể chạy đến chỗ nào nữa cơ chứ? Nhìn chằm chằm theo cái tên gia hỏa đang ở trên con đường mòn gập ghềnh tại bán đảo xanh gì, mặc dù cực kỳ gian nan nhưng vẫn phi thường nhanh chóng chạy tới, Lý Cuồng Nhân yên lặng suy nghĩ, ngã xuống đi, chạy nhanh một chút rồi ngã xuống đi. Nhưng mà Hứa Nhạc thủy chung vẫn chưa chịu ngã xuống, cho nên hắn cũng chỉ đành tiếp tục nâng lên hai chân đã mỏi mệt rã rời của chính mình, phóng chạy đuổi theo. Phảng phất như là một hồi trốn chạy cuối cùng của cuộc đời mình vậy, từ trong nhà giam quân sự Khuynh Thành tràn đầy tuyệt vọng trốn chết đến bên cạnh bờ biển đồng dạng cũng tràn ngập tuyệt vọng. Hứa Nhạc chạy mãi cho đến sát bên cạnh bờ biển tràn ngập một mảnh đá ngầm vô cùng sắc bén, đột nhiên dừng cước bộ lại. Hứa Nhạc khẽ chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Lý Cuồng Nhân chạy ở một khoảng khá xa phía sau, đột nhiên lên tiếng. Này. Lý Phong nhìn thấy Hứa Nhạc đã dừng lại, lúc này cũng không thể chịu đựng nổi nữa, trực tiếp ngồi bệch xuống trên mớ đá vụn trơn nhẵn dưới mặt đất, không ngừng thở hổn hển, nói, có chuyện gì? Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào hắn, nói, có hai chuyện tôi muốn nói cho cậu biết. Nói đi. Chuyện thứ nhất chính là, nếu như không có cái bờ biển chết tiệt này hỗ trợ, cậu căn bản không có khả năng đuổi kịp theo tôi được. Biết vì nguyên nhân gì không? Lý Cuồng Nhân khẽ nhíu mày, hỏi, vì cái gì? Vẻ mặt Hứa Nhạc cực kỳ nghiêm túc, hồi đáp, bởi vì thân thể cậu nặng hơn tôi. Chuyện thứ hai chính là, Hứa Nhạc đột nhiên xoay người lại, nhìn xuống bờ đá với những cơn sóng cuồng bạo đập mạnh vào đống đá ngầm sắc bén bên dưới, nhẹ giọng nói, các người rốt cuộc cũng không thể nào bắt được tôi. Lý Cuồng Nhân chậm rãi nheo mắt lại một chút, dương mắt nhìn chằm chằm theo bóng dáng của Hứa Nhạc đang đứng bên trên bãi đá ngầm sắc bén, lớn tiếng nói, tự sát là hành vi của kẻ nhu nhược mà thôi. Những luồng sóng biển hung mãnh không ngừng đập mạnh liên hồi về phía bãi đá ngầm bên dưới, tựa hồ như muốn thôn phệ hết thảy mọi thứ dưới sức mạnh cuồng bạo của nó vậy. Dưới ánh nắng mặt trời đỏ rực buổi bình minh chiếu rọi, tầng sóng biến tựa hồ như biến thành một bức tường trắng xóa vậy. Tảng đá vĩnh viễn không bao giờ tự sát. Hứa Nhạc nở nụ cười nhàn nhạt, lộ ra hai hàm răng trắng nõn chỉnh tề tăm tắp trong miệng mình, phản xạ ra một chút ánh dương quang ấm áp, sau đó hắn trực tiếp xoay người nhảy thẳng xuống bãi đá ngầm sắc bén bên dưới. Cái thân ảnh kia nháy mắt giống như là lao đầu vào bên trong cái bức tường trắng xóa, nhìn qua như là phi thường cứng rắn bên dưới, dấn thân vào trong biển rộng lạnh như băng đang phẫn nộ rít gào. Ngay sau đó hắn liền ra sức bơi loạn xuống sâu bên dưới, càng bơi càng sâu hơn, phảng phất như là muốn bơi thẳng xuống tầng đáy biển sâu nhất vậy. Bản thân hắn giống như là đã quay về đến gia đình thuộc về chính bản thân mình, biến thành một con cá chân chính tự do tự tại. Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 787, Biển Xanh, Thảo Nguyên Cùng, Tường Vây. Mặt trời đỏ rực chiếu rọi chói chang trên không trung, biển rộng phẫn nộ kia mắt thấy đã không có khả năng trói buộc không cho mặt trời mọc lên cao được. Cũng đành chỉ có thể hậm hực một lần nữa trở lại bình tĩnh mà thôi. Mặt biển một màu xanh lam biếc phẳng lặng phản chiếu hình ảnh mây trắng bên trên bầu trời trên cao, biến thành một mảnh ôn nhu phập phồng nhàn nhạt. Nhưng mà ngay sau đó, một màn hình ảnh điềm mỹ yên lặng này lại bị vô số những chiếc tàu chiến cắt ra thành một đống hình ảnh hỗn loạn. Những chiếc tàu chiến của đội tuần tra duyên hải của cả ba đại châu liền kề nhau lúc này cũng đã toàn bộ tụ tập lại bên trên phiến mặt biển này, cắt ngang một màn hình ảnh vốn dĩ xinh đẹp tĩnh lặng kia. Đám binh lính võ trang hạng nặng lúc này đang đứng bên trên boong tàu, cảnh giác mà phi thường khẩn trương lục soát khắp nơi bên trên mặt biển, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng khu động cò súng của khẩu súng ống hỏa lực cao trong tay mình. Tất cả các loại dụng cụ dò xét đáy biển đủ các loại hình thức trang bị trên các chiếc tàu chiến của đội tuần tra duyên hải bờ biển lúc này đã sớm toàn bộ mở hết công suất của mình. Ở cao thật cao trên không trung, bên ngoài tầng khí quyển của phiến hải vực này đã có tổng cộng 5 khỏa vệ tinh quân sự. Căn bản không bỏ sót bất cứ chỗ nào, thời thời khắc khắc cẩn thận theo dõi mỗi một thước vuông trên mặt biển bên dưới. Đồng thời còn cố gắng nắm bắt những địa phương sâu hơn bên dưới nữa, ở những nơi xa hơn mà những chiếc tàu ngầm đáy biển có khả năng lái xuống được. Dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của công tác kiểm tra số liệu do cỗ máy vi tính Trung ương Hiến chương thực hiện, bên phía chính phủ liên bang đã hoàn toàn khống chế hoàn toàn phiến hải dương rộng lớn đến mấy trăm km vuông này. Cho dù có một đầu rùa biển nào đó từ dưới đáy biển ló đầu lên tắm nắng mặt trời, cũng sẽ lập tức bị phát hiện ra. Nhưng mà thời gian cứ từng phút từng giây một trôi qua, ngoại trừ những chiếc tàu chiến kéo lên được một mớ rong biển trôi nổi ra, mặt biển vẫn như cũ phi thường bình tĩnh, không có bất cứ tình huống bất thường nào cả. Cái nhân vật mục tiêu mà toàn bộ liên bang cường lực tìm kiếm kia, căn bản phảng phất như là đã hoàn toàn thật sự chìm sâu vào đáy biển rồi, biến thành một khối tảng đá xấu xí nào đó nằm lẫn trong mớ san hô xinh đẹp dưới đáy biển, cho dù là có lạnh như băng chết đi, thì cũng không muốn nổi lên mặt biển. Phần nước biển tại một khu vực màu xanh lam nào đó đột nhiên chợt quay cuồng lên một trận phi thường kịch liệt. Một vài chiếc thuyền cảnh vệ nhỏ gần đó nháy mắt phóng vọt lại đó, buông xuống cái cần gạt tự động, đem cái gã vừa mới trồi lên trên mặt nước kéo thẳng lên boong tàu. Đám quan viên trên boong tàu cũng muốn mở miệng hỏi gì đó, nhưng khi nhìn thấy biểu tình của kẻ đó, lại căn bản không dám mở miệng hỏi. Lúc còn ở trong bìa rừng, sau khi trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt dưới tuyết, bộ quân trang trên người sớm đã bị những tia kình khí cắt nát thành từng mảnh vụn bay đi hết, ở trên người Lý Phong hiện tại cũng chỉ còn lại duy nhất một cái quần lót nhỏ. Bên trên thân hình trần trụi của hắn tràn ngập nước biển, phản chiếu ánh nắng mặt trời phát ra quang mang sáng lóa. Theo những bước chân của hắn, cỗ lực lượng mạnh mẽ khủng bố xúc tích bên trong cơ thể từ đầu đến giờ cũng chậm rãi thu hồi lại. Nước biển chảy xuôi từ mái tóc trên đầu chảy xuống, cả người là một mảnh ẩm ướt tràn ngập nước biển, nhìn qua có vẻ phi thường chật vật. Anh đến tột cùng là ẩn nấp ở nơi nào? Cặp lông mày ướt đẫm của Lý Phong nhướng lên, lạnh lùng nhìn về phía mặt biển một mảnh bằng phẳng tĩnh lặng. Ánh mắt lợi hại sắc bén tựa hồ như muốn trực tiếp nhìn xuyên thấu qua tầng nước biển dày đặc, dừng lại trên đáy biển ở chỗ sâu nhất bên dưới. Dần dần, ánh mắt lợi hại kia cũng dần dần trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Lý Phong cảm thấy phi thường thất vọng cùng với một sự phẫn nộ chẳng biết lý do. Hắn thô bạo giống giận lớn một tiếng, đấm một phát thật mạnh xuống chân, một phen đem cái bong tải ngay bên dưới chân mình đập thành một cái động lớn đen ngòm. Theo cánh đồng hoang vu rộng lớn kia chạy thẳng về hướng đông sẽ nhìn thấy được biển rộng. Mặt đất trải dài ở nơi này nhìn qua có vẻ đặc biệt kỳ quái một cách thần kỳ. Từ phần bờ đá ngầm kia chạy xuôi xuống khoảng chừng không tới 2 km, qua khỏi khu vực đá ngầm mặt đất sẽ liền chìm sâu xuống một cách phi thường kịch liệt, hình thành nên một cái rãnh sâu, chiều sâu lên đến hơn 2.000 thước, chia mặt đất thành ra hai mảnh. Cái này chính là rãnh biển Nạp Á nổi tiếng của Hồ Lâm Châu. Khi tiến hành định ra kế hoạch trốn chết lúc đầu, Hứa Nhạc đã không một chút do dự mà lựa chọn phiến biển xanh này làm điểm trung chuyển để mà tránh né Quang Huy đệ nhất hiến chương. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia nhìn qua tựa hồ như là không gì không thể, không nơi nào không nhìn thấy. Ngay cả bên trong phiến không gian vũ trụ hạo hàn rộng lớn kia cũng không có lưu lại quá nhiều những chỗ hổng. Thế nhưng mà đối với ở sâu bên dưới đáy phiến hải dương rộng lớn trên bề mặt các khỏa tinh cầu thì lại vẫn như cũ không có quá nhiều biện pháp nhìn xuống được. Tầng nước biển một màu xanh lam kia nhìn qua tựa hồ như ôn nhu, như trong suốt, thế nhưng lại là sự khiêu chiến lớn nhất đối với trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại. Tất cả cả loại thuyền cùng với các loại dụng cụ theo dõi mới nhất, tiên tiến nhất, chỉ vừa mới tiến hành điều tra xâm nhập sâu xuống bên trong lòng nước biển, liền rốt cuộc sẽ không nhận được bất cứ sự phản hồi hiệu quả nào cả. Các loại vệ tinh quân dụng với trình độ quan sát cực cao bên ngoài tầng khí quyển kia cũng đồng dạng chính là như thế. Đổi lại lời khác mà nói, Quang Huy đệ nhất hiến chương căn bản không thể nào hoàn toàn chiếu sáng được cái phiến biển xanh này. Bản thân Hứa Nhạc cũng không có khả năng lặn thật sâu, xuống dưới đáy chân chính của rãnh biển Nạp Á này. Ở những địa phương vượt quá độ sâu 1.800 thước này, không cần phải nói đến nhiệt độ của môi trường xung quanh đã giảm xuống đến một con số khủng bố. Mà vấn đề quan trọng nhất chính là, dưới tình huống không có sự hỗ trợ của các loại trang thiết bị lặn sâu chuyên nghiệp, cho dù là người nào có thân thể cường hãn đến đâu đi chăng nữa, cũng không có khả năng thừa nhận nổi áp lực nước dưới chiều sâu hơn 1.000 thước cả. Vị trí hiện tại của Hứa Nhạc chính là trên một cái bục nhô ra bên cạnh vách rãnh biển, thuần một màu xanh lam dưới độ sâu 312 thước dưới đáy biển. 312 thước là loại khái niệm như thế nào? Kỷ lục hiện tại của môn thể thao lặn nước chuyên nghiệp không phụ trọng của liên bang chính là 110 thước. Còn kỷ lục đối với loại lặn nước chuyên nghiệp có phụ trọng là 199 thước. Cho dù là một gã vận động viên lặn nước ưu tú nhất của liên bang, sau khi tiến hành lặn nước tự do mang theo phụ trọng cực nặng, cũng chỉ là mang theo phụ trọng gia tốc đến vị trí cực hạn của mình, ngay sau đó liền phải ném đi vật phụ trọng trên người, rất nhanh lao ngược trở lại trên mặt nước. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có bất cứ người nào dám ở lại dưới cái độ sâu kỷ lục kia mà dừng lại quá lâu cả. Trong truyền thuyết, đã từng có một vị vận động viên vô cùng ưu tú, đã cực kỳ dũng cảm tiến hành lặn nước tự do không hạn chế bằng phụ trọng, cố gắng đột phá cái giới hạn cao nhất kia. Đúng là sau khi hắn ta đột phá được kỷ lục, vượt qua được độ sâu 200 thước dưới đáy biển, sau đó đã bị loại áp lực khủng bố dưới đáy biển chấn cho tâm thần bị choáng váng. Chỉ dừng lại trong nháy mắt, từ đó về sau đã trở thành một oan hồn bên dưới đáy biển xanh vĩnh viễn. Mà lúc này Hứa Nhạc đang ngồi trên một cái bậc thềm đá nhỏ nhô ra bên ngoài vách rãnh biển dưới độ sâu 312 thước này. Hắn nhắm mắt, hai tay ôm chặt đầu gối mà ngồi ở đó, không biết đã ngồi trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu rồi. Làn da bên ngoài sớm đã bị nước biển ngâm trong khoảng thời gian quá dài, sớm đã biến thành một màu trắng bệch phi thường ảm đạm, sắp mất đi sự co giãn vốn có. Nhưng mà phần cơ thể, bắp thịt bên dưới làn da kia lại vẫn như cũ phi thường co giãn, phảng phất như là có sinh mệnh bình thường vậy. Không ngừng co rút lại thả lỏng một cách cực kỳ có tiết tấu, chống cự lại sự áp bách không chỗ nào không có sâu bên dưới đáy biển kia. Bộ xương cốt so với người bình thường càng cứng rắn hơn không biết bao nhiêu lần này, lại không có bất cứ cảm giác áp bách nào cả. Bên trong hai buồng phổi lúc này đã được lấp đầy nước biển, cũng không có bất cứ một tia không khí nào. Ngoại trừ việc giúp cho cơ thể cân bằng được áp lực trong lẫn ngoài thân thể, lại còn giúp cho hơi thở phát ra từ hai lỗ mũi của hắn cũng không có bất cứ một tia bọt khí nào cả. Hứa Nhạc chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ nheo lại nhìn lên trên đỉnh đầu của mình. Ánh mắt của hắn nhìn xuyên thấu lên trên tầng nước biển thuần một màu xanh lam sẫm, linh mẫn bắt giữ tất cả mọi ánh sáng truyền xuống từ nơi đó. Nhìn chằm chằm về phía mặt biển xa xôi đã sắp biến thành một cái động khẩu lớn trên kia. Lúc trước Lý Cuồng Nhân cũng đã từng lặn xuống đúng vị trí này, nhưng mà khi còn cách nơi Hứa Nhạc ngồi khoảng chừng 100 thước thì đã quay trở lên rồi. Căn bản không có khả năng phát hiện ra hắn đang ngồi ngay chỗ sâu hơn bên dưới này. Cho dù có mơ hồ nhìn thấy, thì Lý Cuồng Nhân đại khái cũng chỉ cho rằng đó là một mảnh hải tảo nào đó ngắn ngủi nhỏ bé, ở sâu bên dưới mặt biển quật cường sinh tồn mà thôi. Dù sao cũng chẳng có ai có thể tưởng tượng ra được, có người không ngờ lại có thể chui xuống dưới chỗ sâu trong đáy biển như thế này mà ngây người một thời gian dài như vậy. Cho dù hắn cũng không cần cố tình khống chế, nhưng mà cái cỗ lực lượng nóng rực kia vẫn như cũ hóa thành vô số những mảnh nhỏ, ở bên trong cơ thể của Hứa Nhạc không ngừng chạy loạn, bù đắp lại những tổn hại mà cơ thể hắn đang phải chịu, đồng thời cũng cung cấp cho một lượng dưỡng khí cần thiết cho nhu cầu sinh tồn của cơ thể. Lúc trước khi ở trên chiếc phi thuyền vũ trụ Hoàng gia hồng sắc tường vi của đế quốc, Hứa Nhạc đã bị đám chuyên gia của bộ tình báo Hoàng gia đế quốc dùng thủy hình mà bức cung. Khi đó hắn đã có thể kiên trì dưới đáy nước so với người bình thường càng lâu hơn rất nhiều rồi. Về sau khi ở trên giường bệnh tại bệnh viện của đế quốc phá tan trói buộc mà sống lại, những luồng kinh mạch bên trong cơ thể bởi vì vỡ tan, ngược lại đã thành công đột phá. Kể từ sau khi lẩn trốn chui vào trong cái hồ nước giữa cánh rừng phong kia, hắn đã phát hiện ra chính mình có thể tự do bơi lội sinh tồn giống hệt như là một con cá bình thường vậy. Đây là một loại cảnh giới phi thường kỳ quái của cơ thể con người. Bản thân Hứa Nhạc mặc dù đã đạt đến cái cảnh giới này nhưng mãi cũng không có cách nào thấu hiểu được. Đến tột cùng là chính mình thông qua làn da, lá phổi mà ép những luồng dưỡng khí trong nước hồ cùng với nước biển. Hay là cái cỗ chân khí phi thường thần kỳ trong cơ thể của hắn kia đã trực tiếp biến thành những luồng dưỡng khí khiến cho thân thể có khả năng tiếp nhận. Chẳng qua mấy cái này quả thật cũng không quan trọng cho lắm. Hắn chỉ là cần biết chính mình có thể ở trong biển rộng sinh tồn một khoảng thời gian thật dài, mà bên phía chính phủ liên bang lại không biết chuyện này, như vậy cũng đã đủ rồi. Đúng chính là bởi vì căn cứ vào cái loại năng lực thần kỳ này, cho nên hắn mới lựa chọn rãnh biển Nạp Á làm nơi lẩn trốn, hoặc là nói phiến biển xanh này đã lựa chọn chấp nhận hỗ trợ hắn. Chính là bởi vì vậy, cho nên hắn đã trở thành cái tên gia hỏa đầu tiên trong lịch sử có thể thành công trốn thoát khỏi nhà giam quân sự Khuynh Thành. Trên bãi biển của một địa phương hẻo lánh nào đó, đột nhiên rơi xuống vô số những giọt thủy châu tí ta tí tách liên hồi. Trên bờ cát vốn dĩ nhẵn nhụi mềm mại giờ phút này bị những giọt nước mưa rơi xuống tạo thành một đám lỗ hổng lởm chởm như bề mặt của một tinh cầu hoang vu nào đó vậy. Những hàng cây dừa dọc bãi biển hồn nhiên không hề cảm giác thấy sự giá lạnh của băng tuyết đang theo từng luồng gió phương Bắc thổi nhanh đến, mà mãi vẫn luôn kiêu ngạo đứng thẳng người trong gió to. Bên trong một hồi mưa gió đầu trời như thế, đột nhiên có một người từ dưới biển nhô lên, bước chân lên trên bờ cát vừa bị nước mưa giã loạn. Cái thân ảnh kia lúc này đã phi thường mệt mỏi, trực tiếp đội mưa đội gió mà đi lên trên bờ cát. Làn da bị ngâm nước quá lâu khiến cho biến thành trắng bệch. Hai bàn chân dẫm lên trên bờ cát mềm mại trắng tinh, lại tựa như là đang dẫm lên trên một đống mảnh vụn kim loại sắc bén bị đốt đỏ rực lên vậy, đau đớn không cách nào chịu nổi. Có lẽ là bởi vì quá đau đớn, cũng có lẽ là bởi vì vừa mới hoàn thành một hành động vĩ đại. Vượt một quãng đường gần 20.000 dặm ngay bên dưới đáy biển, cho nên đã biến thành quá mức suy yếu cùng với mỏi mệt. Cho nên cái thân ảnh vừa mới từ dưới biển đi lên bờ cát kia rõ ràng không thể nào khống chế nổi thân thể chính mình, cho nên bước đi siêu siêu vẹo vẹo. Mãi cho đến khi cái thân ảnh đó đi vào bên trong cánh rừng dừa gần sát bờ biển kia, thì động tác của người đó mới trở nên phối hợp hơn một chút. Mở bản đồ bên trong cái vòng tay kim loại, Hứa Nhạc khẽ nheo một chút cặp mắt ti hí của chính mình. Cẩn thận xem xét khoảng chừng vài phút, xác nhận chính mình không có vượt quá khỏi lộ tuyến đã định sẵn trong kế hoạch. Cái phiến rừng rậm này vẫn chưa được hoàn toàn khám phá, thuộc về khu vực có mật độ quang huy đệ nhất hiến chương thấp nhất trong liên bang. Bằng vào tinh thần mạnh mẽ đánh mãi không chết cùng với cỗ lực lượng thần kỳ bên trong phần ngực bụng chính mình, Hứa Nhạc cường hãn mạnh mẽ cố gắng cử động hai chân mình. Không để ý đến cơn đau dưới chân hay là mưa to gió lớn trên đầu, hướng về phía cánh rừng rậm đằng kia mà phóng vọt đi. Ngay khi chạy vào bên trong cánh rừng rậm, một mảnh xanh biếc tràn ngập sinh cơ dạt dào đập thẳng vào mắt hắn, đồng thời còn có cả một bức tường vây điện tử xa ngút tầm mắt nữa. Pháp luật hiến chương của liên bang quy định những điều luật bao phủ toàn bộ tinh cầu, trải rộng khắp cả biển cả, mở ra toàn bộ vũ trụ, nhưng mà bất luận là thời kỳ Hoàng Triều trước đây hay là nền Cộng Hòa cùng với thời đại liên bang về sau này, cả Hoàng đế Bệ Hạ cùng với nghị viện các thời kỳ cũng đã từng bãi bỏ không ít cả điều luật cũ bên trong pháp luật hiến chương, chế định ra không ít những điều luật mới. Có thể ngay từ thời điểm sau khi kết thúc Đại Hạo Kiếp, kiên trì ổn định mãi cho đến bây giờ, ngoại trừ đệ nhất hiến chương tuyệt đối không thể lay động ra, thì cũng chỉ còn có điều luật bảo hộ quyền tự do cá nhân cùng với đạo luật bảo hộ động vật hoang dã mà thôi. Các bức tường vây điện tử được xây dựng trải rộng khắp các đại khu bên trong liên bang này đã hoàn toàn đem nền xã hội nhân loại cùng với khu bảo hộ nghiêm khắc các động vật hoang dã hoàn toàn ngăn cách lại với nhau. Khu vực bảo hộ động vật hoang dã này có diện tích lớn cực kỳ kinh người, gần như lớn hơn cả khu vực sinh hoạt của xã hội nhân loại, cho nên cũng cần có những bức tường vây điện tử dài cực kỳ kinh người. Có một vài vị chuyên gia đã tiến hành tính toán, nếu như một phen đem những bức tường vây điện tử của cả ba đại khu trong liên bang tập hợp lại, liền có thể một phen xây dựng nên một con đường nối liền giữa tinh cầu S1 cùng với khu căn cứ quân sự trên Tân Nguyệt cao cao trên bầu trời. Về phần những cái bức tường vây điện tử đã hao phí một lượng tài nguyên phi thường khủng bố này, đã từng chỗ đỡ qua thời gian cả hai lần chiến tranh vũ trụ đại quy mô của liên bang rồi. Những cái bức tường vây khủng bố này luôn luôn khiến cho những kẻ mà theo bản năng vô cùng yêu chuộng thịt tươi sống cảm thấy phi thường thống khổ cùng với phẫn nộ. Bọn họ chỉ có thể nhìn chằm chằm một cách thèm thuồng về phía đám động vật hoang dã ở bên kia bức tường nhờn nhơ sinh hoạt những ngày tháng tiêu diêu khoái hoạt của chính mình. Có đôi khi bọn họ nhịn không được lại nghĩ rằng đến tột cùng là đám nhân loại ở bên này bức tường vây đang quan sát chút nó, hay là chúng nó đang khinh miệt cùng với thương hại nhìn một đám người đang bị giam giữ trong những bức tường vây mà quan sát bọn chúng. Những bức tường vây điện tử này đã khiến cho giá thịt tươi sống bán trong các khu chợ đêm tại các châu, đại khu trong liên bang tăng giá lên không biết bao nhiêu lần. Mớ thịt tươi sống kia cũng không phải là xuất phát từ đám động vật hoang dã bên này, mà là từ đám các con cháu nhà giàu trong liên bang, có đủ năng lực không thèm để ý đến sự quản chế của cục HTD, ở bên trong trang viên của chính mình thuần dưỡng một vài động vật. Sau đó khi chán không muốn nuôi nữa thì đem xẻ thịt bán đi cho đám chợ đêm với giá trên trời. Nhưng mà trong toàn bộ liên bang này căn bản không có bao nhiêu người dám can đảm leo ra cái bức tường vây không tính là quá cao này mà tiến hành săn bắn động vật hoang dã. Chính là bởi vì Quang Huy đệ nhất hiến chương lúc nào cũng đang lạnh lùng chăm chú quan sát hết thảy mọi hành vi cố gắng vượt rào. Bản thân Hứa Nhạc cũng là một kẻ ngoại lệ. Thời điểm khi mà hắn còn rất nhỏ thì cũng đã từng dưới sự chỉ điểm hoặc nói là mạnh mẽ cưỡng bức của Phong Dư. Phi thường đáng thương, thường xuyên ở bên cạnh những khu hầm mỏ mà vượt qua bức tường vây kia, săn thịt trâu rừng rồi. Hiện tại lúc này đang trong quá trình trốn chết, tuy rằng bên người hắn cũng không có cái dụng cụ phát ra ánh sáng màu lam nhạt kia, nhưng mà muốn leo qua khỏi bức tường vây kia thì cũng không phải là việc gì khó cả. Hai bàn chân trần trắng bệch mạnh mẽ dẫm lên trên tầng cỏ xanh mềm mại mượt mà, phảng phất như là có thể cảm thấy được sự kháng nghị đầy phẫn uất của đám cây cỏ bên dưới. Còn có những đợt hơi thở sinh mệnh tươi mát rạt rào từng đợt nhẹ nhẹ thổi tới nữa. Hứa Nhạc ở trên cánh đồng thảo nguyên màu xanh rộng lớn này, chậm rãi bước đi, trên mặt hiện ra một nụ cười chân chính phi thường sung sướng. Tới thời điểm gần hoàng hôn, khi ánh mặt trời ở đường chân trời xa xa chậm rãi hạ màn, Hứa Nhạc mới cùng với một đàn trâu rừng phi thường cường tráng gặp nhau. Một màn hình ảnh giống như phi thường quen thuộc này khiến cho hắn nhịn không được khẽ nheo lại cặp mắt ti hí của chính mình. Gã trâu rừng đực đầu đàn này cũng không hề ngoại lệ, chính là một đầu trâu đực cực kỳ háo sắc đồng thời cũng phi thường hung tàn. Nó trợn tròn cặp mắt trâu đỏ rực kinh ngạc đánh giá cái gã nhân loại lạ lẫm vừa mới xâm nhập vào lãnh thổ của nó. Một lát sau, nó liền không một chút ngoại lệ, cực kỳ phẫn nộ phụt ra một luồng hơi thở trắng dã từ hai lỗ mũi, chân trước bắt đầu không ngừng cào cào xuống mặt đất, chuẩn bị lao tới xung phong. Bản thân đầu trâu rừng đực đầu đàn đã trải qua hơn nửa đời người trong những cuộc chiến đấu phi thường kịch liệt với đám báo gấm cùng với sư tử ra. Ngoại trừ một đám chim kềnh kề tàn nhẫn tham lam lại cực kỳ nhát gan ra, cũng chưa từng nhìn thấy bất cứ một tên gia hỏa nào dùng hai chân để chống đỡ toàn bộ thân thể của mình cả. Nó theo bản năng liền cảm thấy một sự nguy hiểm nào đó, nhưng lại không biết được cái sự nguy hiểm này chính là nhằm vào thịt của chính mình hay là nhằm vào đám vợ trâu của mình đây. Chương 788, đơn giản đến, đơn giản đi. Hứa Nhạc đối với đám trâu cái kia cũng chẳng có chút hứng thú gì cả, cho dù là sữa trâu thì cũng không có chút nào hứng thú. Đối với bản thân hắn, lúc này cái cơn đói khát dâng lên bên trong bụng đã đạt đến một trình độ không thể nào chịu đựng nổi nữa mà nói. Thì hiện tại thứ duy nhất có thể khiến cho hắn cảm thấy hứng thú, đó chính là hết thảy những thứ gì đó có thể khiến cho hắn ăn no, bao gồm cả cái đàn trâu rừng ngơ ngẩn không biết gì ở trước mặt này. Cho nên, cái đầu trâu rừng đực đầu đàn phẫn nộ đang chuẩn bị hướng về phía hắn công kích kia, ở trong mắt của hắn đã sớm biến thành một tảng thịt bò thơm lừng tươi sốt thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn của Lâm Viên rồi. Ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi khắp nơi trên thảo nguyên phảng phất như là chuẩn bị bốc cháy lên vậy. Hứa Nhạc đang đứng trên một tảng đá lớn, nhìn về phía đàn trâu rừng đang tràn ngập địch ý đối với mình ở bốn phía xung quanh, lớn giọng nói, người đế quốc nói rằng người liên bang vì tham lam những tinh cầu quặng mỏ nên mới khởi đánh bọn họ, còn người liên bang thì nói rằng bọn họ đang tiến hành thám hiểm không gian, kết quả đột nhiên bị người đế quốc đồ sát một cách dã man, cho nên cần phải đánh người đế quốc để tự bảo vệ chính mình. Có người thì nói rằng đây là một sự cạnh tranh giữa hai cá thể mạnh mẽ nhằm chiếm lĩnh không gian sinh tồn. Tao không biết cái loại thuyết pháp này có phải là đúng hay không, nhưng mà tao nghĩ nếu như một người có sức lực mạnh mẽ thì sẽ có thể tìm được nhiều thức ăn, nhiều gái đẹp, giống hệt như mày vậy. Hắn nhìn chằm chằm về phía đầu trâu rừng đực đầu đàn đang càng ngày càng phẫn nộ hơn, giang rộng hai tay ra, nói, vậy thì một đám gia hỏa bọn mày dựa vào cái gì mà có thể chiếm lĩnh một mảnh lãnh địa lớn đến như vậy? Liên bang còn phải xây dựng nên một đám tường vây lớn, dài như vậy mà bảo hộ bọn mày. Sức mạnh của tao mạnh hơn bọn mày rất nhiều, như vậy thì đám bọn mày tốt nhất nên thành thật thật trở thành thức ăn của tao đi. Lúc này toàn bộ phiến thảo nguyên dưới ánh hoàng hôn phảng phất như là biến thành một cái quảng trường rộng lớn. Cái tảng đá lớn mà hắn đang đứng kia chính là bục phát biểu, đám trâu rừng ngu ngơ bên dưới là những khán giả đang chăm chăm lắng nghe. Hắn lúc này vừa mới hoàn thành xong một bài diễn thuyết phi thường quan trọng nào đó. Bất luận là về mặt nội dung hay là về mặt lựa chọn hoàn cảnh, hay là lựa chọn khán giả đi chăng nữa, thì đều là cực kỳ quan trọng. Thay đổi một góc độ khác nào đó mà nói, thì hoàn toàn có thể nói là cực kỳ ra dáng. Bản thân Hứa Nhạc vốn dĩ cũng không phải là loại người có tính tình như thế này, chỉ có điều là mấy ngày nay về mặt tinh thần đã bị đả kích vô cùng sâu sắc, phi thường mạnh mẽ, khiến cho một cỗ oán khí nào đó mãi vẫn luôn nằm trong phần ngực bụng của hắn, không thể nào tiêu tán đi được. Mãi cho đến lúc này, hắn hướng về phía đám trâu rừng bên dưới mà diễn thuyết, chính là muốn phát tiết một chút những oán khí trong lòng mình. Bằng không hắn thật sự rất có khả năng trước khi bên phía chính phủ liên bang bắt được hắn, hắn đã bởi vì nghẹn ót quá mức mà chết đi luôn rồi. Đứng trước mặt đàn trâu rừng mà diễn thuyết, cái loại sự tình này so sánh với việc đem đàn gảy trước tai trong thì về mặt bản chất cũng chẳng có chút xíu nào khác nhau cả. Đầu trâu rừng đực đầu đàn kia một khi đã nghe chẳng hiểu được hắn đang nói những gì, liền cũng sẽ không tự nhiên lệ trâu rời đầy mặt. Hướng về phía trước, quỳ dạp hai gối, hai chân trước vô cùng thành kính mà dâng lên huyết nhục của chính mình rồi. Mà là nó hống lớn một tiếng, sau đó cúi đầu hướng cặp sừng nhọn hoắt về phía trước, điên cuồng lao tới. Cặp sừng trâu nhọn hoắt, sắc bén cứng rắn dưới ánh trời chiều chiếu rọi giống hệt như là thấm đẫm máu tươi vậy. Rất nhanh sau đó, đầu trâu rừng đực đầu đàn phẫn nộ kia đã biến thành một đống thịt trâu vô cùng tươi sống. Mười đầu ngón tay chọc thật sâu vào trong phần thịt trâu rừng sống mềm mại vẫn còn nóng hổi. Dùng sức xé mạnh một cái, một phen đem tảng lớn thịt trâu rừng xé ra thành từng mảnh nhỏ, đưa vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt thành một đống mềm mại. Sau đó mới chậm rãi nuốt xuống bụng, lấp đầy phần dạ dày sớm đã bởi vì quá mức đói khát mà biến thành một mảnh héo rũ. Hứa Nhạc đứng dựa lưng vào một gốc cây, trầm mặc đứng ngay tại chỗ cúi đầu chăm chú ăn bữa ăn hoang dã đầu tiên của chính mình. Thỉnh thoảng hắn lại cua tay sang mớ cỏ xanh rậm rạp ngay bên người mình, lau đi mớ máu loãng chảy dày xuống qua những kẽ bàn tay. Hoàn toàn không thèm để ý đến một đám trâu rừng cái đang dùng những ánh mắt cực kỳ hoảng sợ nhìn chằm chằm về phía mình cách đó không xa. Bên trong khu bảo hộ động vật hoang dã rộng lớn được bao phủ bởi những bức tường vây cao dài này, cũng không có quá nhiều những hệ thống theo dõi điện tử cùng với định vị chip vi mạch nhân thể dày đặc như trong các khu vực thành thị vậy. Hơn nữa bên phía chính phủ liên bang khẳng định cũng sẽ không tưởng tượng ra được hắn hiện tại đang xuất hiện bên trên cái phiến thảo nguyên rộng lớn này. Cho nên trên bầu trời đen trên đỉnh đầu hắn cũng không có các khỏa vệ tinh quân sự phi thường linh mẫn tiến hành truy tìm, nhưng mà Hứa Nhạc vẫn như cũ không dám đốt lửa. Một ánh lửa bên trong màn đêm tối mịt mù này, không hề nghi ngờ gì chính là một ngọn hải đăng cực kỳ hấp dẫn ánh mắt tò mò của cỗ máy vi tính trung ương liên bang nhất. Cho nên hắn đành phải trầm mặc trong đêm tối mà chậm rãi ăn thịt trâu rừng sống. Loại thịt trâu rừng vừa mới chết, vẫn còn vô cùng tươi sống, còn lại chút ấm áp nhàn nhạt, cũng không có mùi tanh như các loại cá sống. Nếu như bỏ vào miệng nhấm nháp trong thời gian dài một chút, liền sẽ cảm nhận được một loại hương vị ngon ngọt nhàn nhạt. Nhưng mà Hứa Nhạc vẫn như cũ nghĩ thấy có một chút ghê tởm nào đó, chủ yếu là bởi vì cái loại thịt bò sống này sau khi bị răng nanh nhai nát, thì cuối cùng ở trên khóe môi cũng sẽ tươm ra một ít máu loãng nhàn nhạt. May mắn là cách đây một quãng không xa còn có một dòng suối nhỏ, bằng không Hứa Nhạc ngay cả một chút máu loãng này cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Giống hệt như thời nguyên thủy A, hết sức dã man, hết sức huyết tinh. Vừa một bên ăn thịt trâu rừng tươi sống, Hứa Nhạc vừa thấp giọng lẩm bẩm. Mãi cho đến khi một phen đem cái dạ dày sớm đã biến thành một mảnh hư không nhồi lại đến mức hoàn toàn tràn đầy, Hứa Nhạc mới đình chỉ bữa thịt trâu rừng tươi sống của mình, giống hệt như hoàn thành một công việc gì vô cùng khó khăn gian khổ vậy. Hắn có chút chật vật tiến đến bên cạnh dòng suối, úp mặt xuống uống nước ừng ực, sau đó đơn giản vốc vài vốc nước lên rửa mặt cho sạch sẽ một phen. Sau đó mệt mỏi nằm ngửa người trên mặt cỏ, thuận tay bức một vài bụi cỏ dại vất lung tung lên trên thân thể trần trụi độc nhất một cái quần lót của chính mình. Vừa thoát khỏi cái nhà giam quân sự Khuynh Thành phi thường xâm, nghiêm, thoát khỏi sự chết lặng cùng với tử vong truy đuổi, lặn một hơi dưới đáy biển hơn 2 vạn dặm, đi vào phiến thảo nguyên rộng lớn yên lặng này. Sự mệt mỏi ngập tràn trong cơ thể cùng với sự thả lỏng về mặt tinh thần trộn lẫn nhau cùng một chỗ, ngược lại khiến cho hắn không thể nào chìm vào giấc ngủ được. Hắn cũng không quá mức lo lắng đối với những ánh mắt trong bóng đêm đang dương mắt nhìn chằm chằm về phía mình xa xa đằng kia. Bất luận đối phương có là sư tử, xài lang, báo đốm hay là mãnh hổ đi chăng nữa, thì cái thi thể đầy huyết tinh của đầu trâu rừng đực đang nằm bên cạnh bìa rừng bên kia, đã đủ hướng về phía tất cả những loại dã thú hung tàn nhất bày ra lực uy hiếp mãnh liệt rồi. Cùng với đám dã thú hung tàn nhưng biết sợ hãi bên trong những bức tường vây dài dằng dặc này so sánh, hắn càng không muốn đối mặt với những nhân loại cực kỳ chấp nhất bên ngoài bức tường vây kia. Cho nên sự thả lỏng trong lòng của hắn hiện tại cũng là phi thường chân thực. Trên đỉnh đầu là bầu trời đêm đầy sao sáng, hai vầng trăng sáng rọi kia ngày hôm nay cũng không có xuất hiện. Phiến thảo nguyên rộng lớn chìm trong bóng đêm, lúc này đang được tắm gội dưới ánh tinh huy sáng ngời, biến thành một bức tranh cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại tràn ngập những hình ảnh huyễn tượng tuyệt đối không giống phong cảnh nhân gian. Những luồng gió hơi chút lạnh lẽo chẳng biết là từ phương hướng nào thổi quét tới. Một phen đem mặt nước của dòng suối vốn yên tĩnh xuất hiện vô số những nếp gợn sóng nhàn nhạt, lại một phen đem mặt cỏ dại xanh mướt thổi thành những gợn sóng xào xạc vui tai. Với một màn bóng đêm như thế, với tâm tình thoải mái mà sảng khoái như thế, kỳ thật vô cùng thích hợp với việc giống hệt như là một đứa bé con, phi thường tận tình nhảy thẳng vào dòng nước suối trong vắt, bắt đầu chơi đùa bơi loạn khắp nơi, tùy ý để cho những bọt nước trắng tinh ở bên trong màn đêm tĩnh lặng bắn văng ra bốn phía xung quanh, giống như là tận tình phát tiết sự vui sướng trong lòng mình vậy. Nhưng mà Hứa Nhạc chỉ là bình tĩnh nằm yên nơi đó, ánh mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm đầy sao trên đỉnh đầu, cân nhắc lại đủ mọi chuyện vừa qua. Bên trong những bức tường vây này vốn dĩ cũng chỉ có những đầu động vật hoang dã mà thôi, đột nhiên lại xuất hiện một gã nam nhân toàn thân trần trụi la hét om sòm giữa màn đêm. Nhất định sẽ phi thường dễ dàng khiến cho cái cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia để ý đến. Hơn nữa cái cỗ máy chết tiệt kia khẳng định sẽ không cho rằng trên tinh cầu S1 đột nhiên lại xuất hiện dã nhân. Hứa Nhạc cũng không có nhảy vào trong dòng suối mà tận tình tắm rửa, vẫn còn có một nguyên nhân khác quan trọng hơn nữa chính là ngâm mình bên trong nước biển một thời gian rất dài như vậy rồi, hiện tại nghĩ đến nước liền khiến cho hắn có loại cảm giác nôn mửa vô cùng khó chịu. Sau khi cân nhắc đi cân nhắc lại đủ mọi tình huống, vừa ngắm nhìn khoảng không bao la đầy sao trên đỉnh đầu, nghĩ lại một lượt các chuyện tình vừa qua đến lần thứ tư, Hứa Nhạc vẫn là không thể nào chìm vào giấc ngủ được. Sự mỏi mệt cùng cực bên trong thân thể cùng với sự thả lỏng sung sướng trong đầu hoàn toàn tương phản với nhau, khiến cho hắn không thể nào không nhớ lại đám người đang ở bên ngoài bức tường vây bên kia, nhất là những người mà giờ phút này hắn đang quan tâm. Vào giờ phút này, điều mà hắn phi thường muốn biết chính là tình trạng hiện tại của Hoài Thảo Thi ra sao. Sự truy lùng đuổi bắt của chính phủ liên bang đối với nàng ta khẳng định sẽ còn gắt gao, sẽ còn mãnh liệt hơn đối với chính mình không biết bao nhiêu lần. Một vị công chúa điện hạ đế quốc xuất hiện trên tinh cầu S1 chắc chắn sẽ khiến cho liên bang làm ra những phản ứng điên cuồng khủng bố nhất. Tuyệt đối sẽ không cho phép Hoài Thảo Thi có thể còn sống mà rời khỏi khỏa tinh cầu này. Ngoại trừ cái tách trà điên cuồng xoay chuyển kia ra, Hứa Nhạc cũng chưa từng bao giờ chứng kiến tận mắt qua thực lực cường đại của quân thần Lý Thất Phu. Hắn cũng chưa từng chính thức cùng Phong Dư giao thủ qua bao giờ. Hoài Thảo Thi chính là cỗ máy móc chiến đấu cường đại nhất mà cả đời hắn đã từng được chứng kiến qua. Không phải là chuyện phân biệt chủng tộc, không quan hệ đến chuyện nam hay nữ. Nhưng mà Hứa Nhạc vẫn như cũ không cho rằng nàng ta có thể dưới sự đuổi bắt truy sát phi thường điên cuồng toàn lực của liên bang mà chống đỡ được trong một thời gian quá dài. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này chính là tinh cầu S1 của liên bang, chính là phiến chiến trường đối với nàng ta cực kỳ lạ lẫm. Hơn nữa ở bên trên phiến chiến trường này lại bị bao phủ bởi quang huy đệ nhất hiến chương, thứ được mệnh danh là không gì không làm được, không gì không thể nhìn thấy. Thế nhưng phải làm thế nào mới có thể tìm ra nàng ta được đây? Cặp mắt Ti Hí đang nheo chặt lại bên trong những khe hở của đám cỏ dại kia nhất thời lóe lên một chút, sáng ngời giống như là những ngôi sao ở trên bầu trời kia. Hứa Nhạc bắt đầu trầm mặc mà nhanh chóng tiến hành phân tích tình huống hiện tại. Đầu tiên, hắn hoàn toàn phủ quyết cái khả năng là Hoài Thảo Thi sau khi mạnh mẽ chạy xuyên qua thông đạo không gian, chạy đến Bách Mộ Đại ngụy trang thân phận rồi bí mật tiến vào liên bang. Bởi vì công tác xét duyệt thân phận đối với những người trở về từ Bách Mộ Đại từ trước đến nay liên bang vẫn luôn tiến hành phi thường nghiêm mật, thậm chí có thể nói là vô cùng khắc nghiệt. Nhất là kể từ sau khi phát hiện ra kế hoạch mầm mống của đế quốc, phạm vi xét duyệt cùng với trình độ nghiêm mật đối với con chip vi mạch nhân thể thậm chí đã lên đến mức độ khiến kẻ khác phải sợ hãi, lông tóc dựng ngược lên trên. Kể từ khi hiến lịch 37 bắt đầu cho đến nay, cũng chỉ từng có hai nhóm người đế quốc thành công đi đến được tinh cầu S1, địa phương trung tâm nhất của liên bang mà thôi. Nhóm người phía trước chính là sứ đoàn của Hoàng gia đế quốc đến thăm chính phủ liên bang, khi mà hai bên còn chưa phát sinh xung đột. Còn phái đoàn thứ hai chính là sứ đoàn của tổ chức bình dân phản kháng đế quốc. Hứa Nhạc khẽ nheo mắt lại một chút, trong đầu dần dần tiếp cận đến sự thật đứng đằng sau chuyện này. Hắn cũng không tự hỏi Hoài Thảo Thi làm thế nào để có thể trà trộn vào trong sứ đoàn của tổ chức bình dân phản kháng đế quốc, mà chỉ là tự hỏi nàng ta làm thế nào để có thể dễ dàng rời khỏi sứ đoàn, thành công đi đến phiến rừng tuyết bên ngoài nhà giam quân sự Khuynh Thành. Bên trong khu vực thành thị cùng với khu vực ngoại thành liên bang căn bản không có chỗ nào không có các thiết bị phân hình điện tử. Sẽ tiến hành theo dõi cùng với phân hình thân thể của bất cứ người nào xuất hiện trong phạm vi bao phủ của nó. Mà những người bị tiến hành phân hình kia căn bản là không hề hay biết một chút nào. Giống y hệt lên cái con đường thông đạo màu lam thâm u bên trong các sân bay không cảng vậy, chỉ có điều là càng thêm nhỏ bé cùng với vô hình hơn mà thôi. Bất cứ một con người nào phía sau gáy không có mang theo con chip vi mạch nhân thể sẽ liền trong nhất thời khiến cho cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia cảnh giác đồng thời giám sát cao độ. Căn cứ vào sự hiểu biết của Hứa Nhạc, phương pháp có thể che chắn được sự theo dõi của hệ thống phân hình điện tử trải rộng khắp liên bang này. Cũng chỉ có cách duy nhất là sử dụng cái dụng cụ phát ra ánh sáng màu lan nhàn nhạt do Phong Dư Đại Thúc thiết kế mà thôi. Bản thân Hứa Nhạc cũng đã từng lắp ráp qua loại dụng cụ phát lam quang kỳ quái kia, cho nên phi thường rõ ràng kết cấu bên ngoài của cái dụng cụ nhỏ phát lam quang kia nhìn qua thì tựa hồ cũng không quá mức phức tạp. Nhưng mà ý tưởng thiết kế cùng với công thức bao trùm sóng ngắn trong phạm vi tương quan như thế này thì cần phải có một cái đầu thiên tài mới nghĩ ra được. Nhất là cần phải có những số liệu tin tức về sóng ngắn điện tử của Quang Huy đệ nhất hiến chương lưu trữ. Bên trong cái vòng tay kim loại đang nằm trên cổ tay trái của hắn mới có thể bắt đầu tiến hành được. Ngoại trừ Phong Dư Đại Thúc cùng với bản thân Hứa Nhạc ra, trong liên bang căn bản là không có bất luận kẻ nào có thể chế tạo được nó. Châu Úc đã từng nói qua với hắn, cái tên gia hỏa Thi Thanh Hải kia trước khi chết đã từng ở trên quảng trường hiến chương đưa cho nàng ta một cái dụng cụ nhỏ có khả năng phát ra ánh sáng màu lam nhạt. Hứa Nhạc lúc đó đã cực kỳ linh mẫn phán đoán ra được. Thi Thanh Hải hẳn là đã nhờ vào cái thứ dụng cụ này mới có thể thành công trà trộn vào bên trong cái địa phương luôn được đề phòng phi thường xâm nghiêm tòa nhà nghị viện này. Lúc ấy tâm tình của Hứa Nhạc đang có chút bi ai, cho nên cũng không có nói cho Châu Úc biết rõ ràng về tác dụng của nó. Sự tình này quay ngược trở về quá khứ, đại khái là rất nhiều năm trước đây, Phong Dư Đại Thúc lúc đó đã quen biết. Với Tào Thu Đạo, cũng không biết lúc ấy thân phận của hắn ta là Kiều Trì Tạp Lâm hay là giáo sư cận nữa. Chỉ biết là lúc đó Phong Dư đã khẳng khái tặng cho Tào Thu Đạo một cái dụng cụ nhỏ phát lam quang, gián tiếp tạo thành một vị gián điệp bí ẩn nhất, vĩ đại nhất trong hiến lịch 37 của liên bang. Mà Tào Thu Đạo sau khi biết được chính mình bị bệnh nặng sắp sửa qua đời, liền một phen đem cái vạt giúp mình thành danh này truyền lại cho Thi Thanh Hải. Thi Thanh Hải cuối cùng trước khi chết đã giao nó lại cho Châu Úc. Nếu như Phong Dư Đại Thúc cũng không có quá mức khẳng khái mà tặng món đồ này cho thêm vài người bạn nào khác nữa bên trong liên bang này, thì Hoài Thảo Thi cùng với Châu Úc nhất định đã gặp mặt nhau. Hứa Nhạc làm ra một cái suy luận đơn giản mà phi thường rõ ràng, ngay sau đó cũng đã làm ra một cái quyết định đơn giản và cũng đồng dạng hết sức rõ ràng. Hắn từ bên cạnh dòng suối đứng thẳng người lên, thừa dịp sự yểm trợ của bóng đêm, hai bàn chân trần trụi dẫm mạnh lên trên cỏ dại, không một chút do dự hướng về phía tây bắc mà nhanh chóng bước đi. Bất luận là tiến hành phân tích như thế nào đi chăng nữa, thì cái vị công chúa điện hạ kia cũng đều không có đạo lý gì phải mạo hiểm tiến vào liên bang như thế này. Cái này cùng với sự phán đoán về lợi ích gì đó cũng chẳng có chút xíu nào quan hệ với nhau cả. Thậm chí lợi ích của toàn bộ đế quốc cực kỳ có khả năng bởi vì sự tử vong của nàng ta mà gặp phải những tổn thất to lớn trước giờ chưa từng có. Nhưng mà nàng ta cứ như vậy mà đơn giản chạy đến tinh cầu S1 của liên bang, xuyên qua khoảng cách vô số vạn năm ánh sáng, chạy thẳng vào bên trong cánh đồng hoang vu đầy tuyết trắng, ở bên cạnh bìa rừng mà nói một câu, đệ đệ, theo ta về nhà. Chính vì một câu nói đó khiến cho Hứa Nhạc cũng không có bất cứ suy nghĩ nào cả, liền lựa chọn phải bay qua cái bức tường vây đại biểu cho an toàn kia. Một lần nữa quay trở lại cái phiến nhân gian tràn ngập nguy hiểm kia, đơn giản mà đi, đi tìm nàng ta. Bản thân Hứa Nhạc chưa bao giờ là một người theo chủ nghĩa huyết thống gì đó, đối với những cái gọi là khí chất quý tộc hoặc là dòng dõi thế gia cao quý này nọ. Còn có những cái loại xưng hô như là thái tử điện hạ gì gì đó, hắn căn bản vô cùng khinh miệt. Nhưng mà có lẽ rất nhiều năm về sau này, khi nhớ lại cái quãng thời gian cuộc sống này, ít nhất hắn cũng phải thừa nhận một chuyện. Hắn cùng với cái vị công chúa điện hạ kia, ở một vài phương diện nào đó là phi thường giống nhau, tướng mạo hết sức bình thường, nhưng tính tình đơn giản mà trực tiếp. Bên ngoài một gian tiểu viện u tĩnh nào đó tại đặc khu thủ đô, đột nhiên chợt truyền đến thanh âm tiếng lốp xe ma sát cực kỳ kịch liệt. Đám binh lính phụ trách công tác cảnh vệ bốn phía xung quanh còn chưa có kịp làm ra bất cứ phản ứng nào cả, đã liền trơ mắt nhìn thấy hơn 10 chiếc xe thiết giáp quân dụng chống đạn cực kỳ hung mãnh phá đổ mớ hàng rào xung quanh, phóng vọt tới phía dưới lầu. Thượng tá Lý Phong mang theo biểu tình cực kỳ lạnh lùng từ trên một chiếc xe quân dụng nhảy xuống, tay phải làm ra một thủ lệnh chiến thuật phi thường tiêu chuẩn. Phía sau lưng hắn, hơn 20 gã đội viên chiến đấu đặc chủng tinh nhuệ nhất của quân đội liên bang rất nhanh chạy tới, vây quanh chặt chẽ nơi dừng chân tạm thời của sứ đoàn tổ chức bình dân phản kháng đế quốc tại đặc khu thủ đô. Ánh mắt của Lý Cuồng Nhân nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang đóng chặt trước mặt mình, cặp mày rậm rạp chậm rãi nhướng lên một chút. Ngày hôm nay hắn mạnh mẽ điều động chi bộ đội chiến đấu đặc chủng lệ thuộc trực tiếp sự điều khiển của biệt đội cặp mắt Ti Hí, dưới sự chỉ huy cao cấp nhất của cỗ máy vi tính trung ương hiến chương. Căn cứ theo danh sách sự kiện cấp độ 2, phối hợp với sự bố trí cực kỳ cao cấp của các cơ cấu cường lực của chính phủ liên bang đầu nhập vào trong tràng chiến đấu này. Trong phạm vi hơn 10 km vuông xung quanh cái tòa nhà này, toàn bộ đã tuyệt đối biến thành vùng cấm của quân sự. Nhưng mà hắn vẫn như cũ phải phi thường cẩn thận, càng cẩn thận hơn trước rất nhiều lần. Bởi vì cái cô nàng nữ nhân ngày hôm nay hắn phải đối phó là một kẻ phi thường cường đại, so với chính mình đã từng tưởng tượng càng cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn đã nhận được sự chứng minh đơn giản mà phi thường trực tiếp đối với điều này. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 789, một chút lam quang khác thường. Hai gã thuộc cấp kia của ta đang ở nơi nào à? Cái câu hỏi này phải là ta hỏi đám các người mới đúng, sao lại là do đám các người hỏi ta đây? Ta thật sự không thể nào ngờ được, liên bang nổi tiếng là dân chủ tự do, không ngờ lại xuất hiện trường hợp vô lễ đến như thế này. Các người là người của đơn vị nào thế? Tôi phải kháng nghị lên chính phủ liên bang à? Nếu như các người kiên trì muốn tiến hành lùng bắt đối với sứ đoàn tổ chức bình dân phản kháng đế quốc chúng ta, như vậy ta phải cảnh cáo các người một tiếng, sự đàm phán của chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Chính phủ liên bang các người phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Mộc Ân tiên sinh phẫn nộ cùng với kích động cua loạn cánh tay của chính mình, hướng về phía đám binh lính liên bang vừa mới ùa vào phòng biểu đạt sự kháng nghị kịch liệt nhất của chính mình. Nhưng mà vẻ mặt Lý Cuồng Nhân vẫn như cũ phi thường lạnh lùng, căn bản không thèm liếc mắt nhìn hắn ta lấy một cái, trực tiếp giơ chân đá một cước, hất tung cánh cửa của gian phòng trước mặt mình. Bên trong căn phòng kia trống rỗng không có bất cứ người nào cả. Vị quan viên cao cấp của liên bang, chuyên phụ trách công tác tiếp đái sứ đoàn tổ chức bình dân phản kháng đế quốc, vội vàng chạy đến sau lưng hắn, đưa tay lau mớ mổ. Hôi tươm đầy trán mình, thấp giọng nói, thượng tá, phiền toái ngài để ý một chút đến vấn đề ảnh hưởng ngoại giao. Vẻ mặt Lý Cuồng Nhân không một chút biểu tình, dương mắt nhìn chằm chằm vào căn phòng trống rỗng không một bóng người, cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Hắn cũng không có mở miệng giải thích với vị quan viên cao cấp kia, mà mang theo đám quân nhân sĩ quan cường hãn tinh nhuệ kia mà hướng bên ngoài tòa nhà bỏ đi. Sau khi gọi một cú điện thoại, hắn leo lên trên một chiếc xe quân dụng chống đạn, chuẩn bị rời đi. Trước khi đóng cửa xe lại, hắn theo bản năng liếc mắt nhìn lại tòa nhà u tĩnh đằng kia một cái. Mãi vẫn luôn duy trì sự cảnh giác cao độ, không chút nào che giấu, trên khuôn mặt lạnh lùng phóng thích ra một cỗ sát ý lạnh thấu xương. Đột nhiên trên mặt hắn chợt xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt, công chúa điện hạ, ta thật sự muốn biết cô có thể trốn được bao nhiêu lâu nữa. Cái câu hỏi đó của Lý Cuồng Nhân cũng chính là câu hỏi mà Hứa Nhạc đang phi thường muốn biết. Dựa theo sự chỉ dẫn cực kỳ chi tiết của cái bản đồ tinh vi trong cái vòng tay kim loại, Hứa Nhạc dùng thời gian mất đến mấy ngày mới có thể băng ngang qua được cái phiến thảo nguyên lớn nhất bên trong khu vực bảo hộ động vật hoang dã rộng rãi bát ngát kia. Cuối cùng khi đi đến phía trước một bức tường vây điện tử dài dằng dặc ở phương hướng Tây Bắc, nhìn xa xa mơ hồ có thể nhìn thấy một tràng những kiến trúc dày đặc chọc trời ở phía đường chân trời. Ánh mắt của hắn khẽ nheo lại một chút, biết rõ ràng sau khi trèo qua khỏi bức tường vây này thì nghênh đón chính mình chắc chắn sẽ là một sự truy lùng đuổi giết không ngừng không nghĩ, không chỗ nào không có. Những phiến thành thị liên bang này, đối với bản thân Hứa Nhạc, hiện tại phía sau gáy đã không còn con chip vi mạch nhân thể mà nói, ngược lại càng giống như là một phiến rừng rậm nguyên thủy phi thường nguy hiểm. Những cái thiết bị điện tử thăm dò hình ảnh bằng kim loại lạnh như băng, cùng với vô số dân chúng liên bang ở bên trong các gian nhà ngoài kia, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành một đám chim chóc hung ác cùng với độc xà thâm hiểm đáng sợ nhất, mang đến cho hắn những gã địch nhân cường đại nhất. Sau khi nhanh chóng leo qua bức tường vây, hắn liền dùng thời gian ngắn nhất ở trong một khu dân cư nào đó tại vùng ngoại thành trộm được một bộ quần áo sạch sẽ cùng với một cái mũ trùm đầu cực kỳ kín đáo, sau đó nhanh chóng rời đi. Theo một đường ống xử lý nước thải dân dụng tiêu chuẩn gần đó, rất nhanh tiến nhập vào trong hệ thống thông đạo dẫn nước ngầm dưới lòng đất. Trong suốt cả quá trình lần trốn này có bị hệ thống phân hình điện tử trải rộng khắp nơi kia đảo qua thân thể của chính mình hay không? Có thể nào bị quang huy đệ nhất hiến chương không nơi nào không có kia phát hiện ra không? Hứa Nhạc quả thật cũng không rõ ràng cho lắm. Hắn cũng chỉ là đang đánh bạc mà thôi. Cảm giác được bên trong một mảnh hắc ám này mơ hồ hiện ra một chút tia ẩm ướt nhàn nhạt, hắn nhanh chóng tiến sâu vào bên trong. Mãi cho đến khi thật sự xâm nhập rất sâu vào bên trong con đường thông đạo ngầm sâu thẳm dưới lòng đất, thì tình tự khẩn trương trong lòng hắn mới hơn giảm bớt xuống một chút. Cái hệ thống dẫn nước ngầm bên dưới lòng đất của các khu thành thị, mặc dù dày đặc như là vô số mạng nhện, thông đến bốn phương tám hướng các nơi. Bất luận là tại Thiên Kinh Tinh ở đế quốc, hay là Cảng Đô, hoặc đặc khu thủ đô, cũng đều có thể mang đến cho hắn một sự cảm giác an toàn phi thường mạnh mẽ. Nhưng mà sau khi nhảy qua bức tường vây điện tử, ngay trong ngày đầu tiên quay trở lại xã hội của loài người, ở bên trong con đường dẫn nước ngầm u ám tối tăm bước đi không đến 400 thước, thì cái loại cảm giác cực kỳ an toàn này đột nhiên hoàn toàn rời khỏi thân thể của hắn. Cái còn lại duy nhất chỉ là một loại cảm giác bị nhìn trộm cực kỳ quỷ dị cùng với loại nguy hiểm vô cùng mãnh liệt đến từ trực giác của bản thân mình. Hứa Nhạc đột nhiên dừng lại cước bộ, ngẩng đầu lên nhìn cái ngọn đèn cảm ứng chiếu rọi có chút tối tăm ở phía sườn xa xa đằng kia. Cặp lông mày rậm rạp nối liền chợt nhăn lại cực nhanh, đã hiểu được chính mình vừa mới phạm phải một cái sai lầm đặc biệt nghiêm trọng. Ngoại trừ cục hiến chương ra, trong liên bang cũng không có bất cứ kẻ nào biết được trong những ngóc ngách nhỏ bé trong liên bang này đến. Tột cùng là có bao nhiêu những con chip vi mạch dùng để phân hình con người đang được tiến hành sử dụng. Nhưng mà mọi người đều có thể tưởng tượng ra được đó tuyệt đối là một con số khiến cho kẻ khác cảm thấy phi thường khủng bố. Bằng không nó căn bản không thể nào biến thành một phiến quang huy đệ nhất hiến chương trải rộng khắp liên bang này được. Những cái loại con chip vi mạch phân hình này có lẽ là một loại linh kiện dư thừa nào đó không chút bắt mắt nằm trên các loại thiết bị to lớn công cộng nào đó. Cũng có lẽ là một vài khối thiết bị trang trí thẩm mỹ gắn trên các loại thiết bị dân dụng sử dụng trong các hộ gia đình. Thế nhưng tất cả bọn chúng cũng đều biến thành những cái ánh mắt không hề có chút xíu nào khí tức sinh mệnh. Lạnh lùng mà trầm mặc nhìn chăm chú ngay lập tức hết thảy mọi hoạt động diễn ra bên trong xã hội nhân loại. Có lẽ, ở bên trong cái ngọn đèn cảm ứng nhiệt tối tăm kia cũng đang có một con mắt giống như vậy. Đồng dạng như vậy, bên trong liên bang ngoại trừ cục hiến trương ra, cũng không có bất cứ ban ngành chính phủ nào có được quyền hạn sử dụng đến những cái ánh mắt này cả. Đây chính là mạng lưới theo dõi bậc 1 cao nhất của liên bang. Cùng với hệ thống mạng lưới theo dõi bậc 2 thuộc độc quyền khống chế của Cục Điều tra Liên bang căn bản là hai thứ hoàn toàn nằm ở hai cấp bậc khác nhau. Trong một tràng chiến đấu giữa một người cùng với cả liên bang mấy tháng trước đây, mỗi khi mà chính phủ liên bang muốn đẩy Hứa Nhạc vào tuyệt cảnh, thì hắn cũng sẽ liền ẩn thân vào trong hệ thống dẫn nước ngầm bên dưới lòng đất, chính là bởi vì nơi đó là khu vực mù của hệ thống mạng lưới theo dõi bậc 2. Mà khi đó bên trong cái cỗ máy vi tính trung ương liên bang vẫn còn có một cái tên gia hỏa tên là Phỉ Lợi Phổ, tuy là đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nhưng lại thủy chung vẫn kiên định đứng ở sau lưng của hắn, khiến cho bên phía cục hiến trương liên bang hoàn toàn không có khả năng từ mạng lưới theo dõi bậc 1 mà tìm ra được tung tích của hắn. Nhưng mà tình huống hiện tại đã hoàn toàn không giống với mấy tháng trước đây. Phỉ Lợi Phổ hiện tại đã chết, mà Hứa Nhạc hắn thì đã không còn là đối tượng thuộc danh sách quyền hạn bảo hộ cấp độ 1 nữa, mà ngược lại, đã biến thành tình huống dị thường nằm trong danh sách bắt giữ cấp độ 1. Cái cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia khẳng định sẽ ngay lập tức khởi động mạng lưới theo dõi cấp độ 1, dùng mọi cách để mà bắt giữ hắn. Bên trong con đường dẫn nước ngầm sâu thẳm dưới lòng đất này, không biết đang ẩn tàng bao nhiêu sự hung hiểm không biết trước được. Hơn nữa bản thân hắn là kẻ duy nhất đang di chuyển ở trong đó, phi thường dễ dàng biến thành ngọn hải đăng rõ ràng nhất trong đêm tối, muốn phát hiện hắn là chuyện phi thường dễ dàng. Một khi đã biết mình phạm phải sai lầm, thì phải ngay lập tức sửa chữa nó. Hứa Nhạc cũng không có ý đồ thử chạy đi phá hủy hết thảy mọi thứ thiết bị điện tử có thể phát hiện được bên trong mạng lưới đường dẫn nước ngầm này, bởi vì đó là một chuyện tình phi thường ngu xuẩn. Ngoại trừ việc sẽ khiến cho hắn mệt chết ra, càng quan trọng hơn chính là ở dưới tình huống như thế này. Chỉ cần phá hủy đi một con mắt của cỗ máy vi tính trung ương hiến trương, chỉ có thể khiến cho bên phía liên bang càng sớm phát hiện ra mình hơn mà thôi. Cho nên hắn liền bắt đầu ở bên trong con đường dẫn nước ngầm dưới lòng đất tối tăm mà dùng tốc độ cao chạy trốn. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tiếng bước chân dẫm mạnh lên trên dòng nước quanh quẩn không ngừng khắp nơi trong con đường dẫn nước ngầm, ngay sau đó chạy tới một cái nắp cống nào đó gần nhất mà leo lên trên mặt đất. Trên mặt đất lúc này đang là thời điểm phi thường náo nhiệt, đúng là ngay thời khắc ánh sáng mặt trời chiếu rọi chói chang nhất trong ngày. Những tia hàn ý của mùa đông tạm thời bị ánh nắng mặt trời chậm rãi xua tan. Hứa Nhạc nhìn xa xa những cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi trên đường. Cùng với các vị lão nhân vừa mới chấm dứt bài tập thể dục buổi sáng của mình trở về, Hứa Nhạc nở nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi đi lại trên đường lớn. Hứa Nhạc khẽ cúi đầu xuống, đem cái mũ trùm đầu che kín thêm một chút gương mặt của chính mình, rất nhanh đi lẫn vào bên trong đám người đông đúc trên đường. Thân thể hắn bởi vì quá mức khẩn trương mà cảm thấy có chút cứng ngắc. Hắn biết nếu như để cho mọi người phát hiện ra thân phận của chính mình, như vậy thì những nụ cười, yên lặng cùng với bình hòa của mọi người xung quanh kia, sau khi biến thành kinh ngạc trong chốc lát, sẽ liền biến thành những hình dáng nào đó mà hắn tuyệt đối không muốn tưởng tượng ra. Lẫn vào trong đám người chạy nhanh qua con đường lớn náo nhiệt, đi xuyên qua một con đường ngõ tắt nhỏ tràn ngập những mùi vị của cháo trắng, rau xanh cùng với mùi chiên xào của các loại thức ăn điểm tâm đơn giản, Hứa Nhạc yên lặng nhìn chằm chằm vào một lối vào rộng rãi của hệ thống đường ống dẫn nước ngầm ngay phía cuối con hẻm nhỏ trước mặt. Hắn biết chính mình khẳng định đã bị Quang Huy đệ nhất hiến trương phát hiện ra rồi, chỉ là không biết đối phương cần phải mất bao nhiêu lâu thời gian sẽ có thể tính toán ra được tung tích của chính mình, đồng thời khởi động trình tự cảnh báo tự động, rồi cuối cùng là xuất động bộ đội chiến đấu đặc chủng đến đuổi giết chính mình. Từ đại khu Đông Lâm trốn chết đến thủ đô Tinh Quyển, chạy đến Đại học Thành Lâm Hải Châu biến thành một gã dự thính sinh kiêm gác cổng của Đại học Lê Hoa. Trong thời gian gần một năm trước khi lâm vào trong cái giấc mộng màu đen thần bí kia, Hứa Nhạc mãi luôn sống với tâm trạng phi thường khẩn trương cùng với lo lắng. Hắn luôn luôn sợ hãi bị Quang Huy đệ nhất hiến trương phát hiện ra bí mật của chính mình. Cho nên hắn đã một phen đem toàn bộ các điều khoản hơn 70 vạn chữ của đệ nhất hiến chương toàn bộ đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa hắn lại còn ở trên Internet tìm tòi tham khảo hết thảy mọi trình tự có liên quan đến cỗ máy vi tính trung ương liên bang. Đồng thời lại còn làm ra những chuẩn bị phi thường cẩn thận cho tình huống xui xẻo nhất là bị phát hiện ra thân phận chân chính thì sẽ phải làm như thế nào. Theo một vài ý nghĩa nào đó mà nói, Hứa Nhạc chính là nhân loại duy nhất, ngoại trừ cái gã gia hỏa Phong Dư kia ra. Thấu hiểu cực kỳ rõ ràng hình thức vận hành của Quang Huy đệ nhất hiến chương là như thế nào, thậm chí so với đám nhân viên bên trong cục hiến chương lại càng hiểu biết sâu sắc hơn nữa. Bởi vì nguyên nhân có lão già kia đứng sau lưng mình, cho nên trong thời gian mấy năm gần đây Hứa Nhạc căn bản không có cơ hội để mà vận dụng những mớ kiến thức đã chuẩn bị sẵn. Cùng với cái kế hoạch dự phòng đã lập ra từ rất sớm kia, mãi cho đến giờ phút này mới có cơ hội. Trầm mặc đứng trước cái cánh cửa hình tròn bằng kim loại hướng xuống con đường thông đạo dẫn nước ngầm dưới lòng đất kia, Hứa Nhạc dùng thời gian không đến 10 giây đồng hồ. Đã liền có thể tính toán ra được thời gian chênh lệch kể từ khi chính mình bị phát hiện ra, cho đến lúc đám bộ đội đặc chủng của liên bang nhận được tin tức mà chạy đến. Sau đó hắn nhìn về phía cái cỗ máy bán áo đi mưa tự động ở ngay bên cạnh mình, nở nụ cười nhàn nhạt, nói: "Ta không biết Mi có ánh mắt nào ở bên trong cái cỗ máy này hay không, nhưng mà ta biết Mi khẳng định là đã nhìn thấy ta ít nhất một lần rồi. Ta thật sự phi thường hiểu rõ Mi, hiện tại Mi đã không thể trực tiếp tiến hành thao tác vật lý nữa, cho nên Mi chỉ có thể đưa ra lời cảnh báo mà thôi, Mi phải chờ đợi có người nào đó phê duyệt quyền hạn. Cho nên Mi hiện tại đã rất chăm qua chậm, vì thế Mi làm thế nào có thể truy đuổi được ta cơ chứ?" Phảng phất như là muốn thay cái lão già kia nào đó đã chết đi mất rồi, Hứa Nhạc cất giọng cười nhạo cái phiến Quang Huy đệ nhất hiến chương mà theo như hắn suy nghĩ là tràn ngập tử khí nặng nề. Cuối cùng hắn đã làm ra một cái quyết định khiến cho kẻ khác phi thường ngoài ý muốn. Đó là đưa tay mở ra cái cánh cửa kim loại thông xuống hệ thống đường ống dẫn nước ngầm, quay trở lại bên trong lòng đất tối tăm sâu thẳm bên dưới, lại bắt đầu một lần nữa mà phóng chạy như điên. Ở bên trong sâu thẳm dưới lòng đất phóng chạy như điên khoảng chừng hơn 1 km, sau đó hắn lại một lần nữa quay trở lại mặt đất, lẫn vào trong đám người. Đi một quãng đường nữa, hắn lại lẻn vào trong lòng đất. Hứa Nhạc không chút nào phiền chán mà tiến hành lặp đi lặp lại cái quá trình buồn tẻ này, trong đầu thì lại không ngừng xoay chuyển cực nhanh, thiết kế ra con đường di chuyển hợp lý nhất vào lúc này. Hắn dùng loại phương thức như thế này để mà hấp dẫn, hoặc thậm chí là nói đùa giỡn với vô số ánh mắt của Quang Huy đệ nhất hiến chương. Biết rõ ràng là cực kỳ nguy hiểm, hoặc nói là sự tử vong đang từng bước tiến tới gần mình, thế nhưng trên mặt hắn lại không hề có chút bối rối nào cả. Sau khi trải qua không biết bao nhiêu lần chuyển hóa liên tục giữa trên mặt đất và dưới lòng đất, cuối cùng Hứa Nhạc cũng đã đến được địa phương mà chính mình muốn đi tới, văn phòng 3 của Sở Nghiên cứu Công ty Cơ khí Quả Xác. Không biết là do buổi lễ hội song nguyệt sắp sửa bắt đầu hay là do các nguyên nhân nào khác mà thời điểm cuối tuần bên trong Sở Nghiên cứu Công ty Cơ khí Quả Xác có vẻ phi thường im lặng. Những gã nghiên cứu sinh năm xưa vẫn thường xuyên vất vả đi làm tăng ca, hiện tại cũng không thấy xuất hiện. Hứa Nhạc kéo vành nón xuống một chút, ánh mắt ở bên trong bóng tối khẽ nheo lại một chút. Nhìn qua giống hệt như một gã nhân viên nghiên cứu vô cùng bình thường nào đó của Sở Nghiên cứu, hết sức bình thản hướng về phía bên trong tòa nhà kiến trúc mà đi tới. Văn phòng 3 của Sở Nghiên cứu vẫn còn nguyên hình dáng như năm nào. Ở hai bên cửa vào vẫn còn đứng hai gã quân nhân sĩ quan trang bị đầy mình. Bên trong văn phòng 3 này chính là đảm nhiệm một vài nhiệm vụ nghiên cứu phi thường quan trọng của quân đội liên bang, cho nên công tác an ninh luôn được bố trí phi thường nghiêm mật. Đi tới phía trước một quãng chừng khoảng 30 thước, Hứa Nhạc vừa tiến tới, vừa thong thả gấp mở liên hồi một phiến hợp kim tổng hợp mỏng, vừa mới gỡ được trên một phiến cửa sổ của một cửa hàng tạp hóa nào đó bên cạnh đường. Phiến kim loại này mặc dù bình thường cứng rắn, lại không chút sắc bén, nhưng dưới những ngón tay mạnh mẽ ổn định của hắn, trải qua không biết bao nhiêu lần gấp vào mở ra, đã bị gãy ra làm đôi, ngay chỗ gãy rời kia liền biến thành phi thường cứng rắn mà lại bén nhọn. Đây chính là thứ vũ khí duy nhất hiện có trên người của hắn. Thời điểm khi mà hắn tiến tới cách hai gã hiến binh kia khoảng cách hơn 5 thước, đột nhiên bên trong Sở Nghiên cứu Quả Xác chợt vang lên một tràng thanh âm cảnh báo phi thường bén nhọn chói tai. Trên con đường lớn phía sau lưng cũng truyền đến tiếng còi cảnh sát vô cùng rõ ràng. Càng khiến kẻ khác cảm thấy sợ hãi kinh khiếp nhất chính là trên bầu trời phương hướng hai tòa nhà dạy học của Học viện Quân sự số 1 cách đó không xa, đang có 3 chiếc phi cơ trực tăng quân dụng võ trang vũ khí hạng nặng đang dùng tốc độ cao phóng tới. Những khẩu cơ pháo đạt lâm đen ngòm ló ra bên dưới cabin của những chiếc phi cơ trực thăng kia, dưới ánh nắng mặt trời nhưng lại phát ra hàn ý bức người. Rốt cuộc cũng đuổi kịp rồi sao? So với thời gian đã tính toán thì còn sớm hơn nửa phút đồng hồ a. Xem ra vì để đuổi giết chính mình, Những cơ cấu chính phủ liên bang từ trước đến nay vẫn luôn tràn ngập hơi thở quan liêu, giờ phút này rốt cuộc cũng thi thố ra hiệu suất làm việc cực cao từ trước đến giờ chưa từng có. Hứa Nhạc có chút tiếc nuối, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, sau đó hai bàn tay liền nắm chặt lấy hai mảnh kim loại vỡ kia. Hai gã hiến binh đang canh gác phía trước cửa vào của sở nghiên cứu quả xác, đột nhiên nghe được thanh âm cảnh báo bén nhọn chói tai phía sau lưng, chợt khẽ ngẩn người ra một chút, ngay sau đó cũng lập tức kịp thời phản ứng. Bọn họ đồng thời giơ lên khẩu súng trong tay mình, nhắm thẳng về phía Hứa Nhạc đang nhắm hướng này đi tới, lớn tiếng nói, xin hãy đưa ra chứng nhận thân phận. Đồng thời ngay khi bọn họ nâng lên khẩu súng trong tay mình, thanh âm hai gã hiến binh vừa mới dứt, thì những sợi cơ bắp bên dưới hai chân Hứa Nhạc chợt căng cứng lên, toàn thân phốc một tiếng đã biến thành một tia chớp lao vụt tới. Hai phiến kim loại hợp kim trong tay hắn cũng mang theo hai tiếng rít gió mà lao vụt về phía trước. Cổ tay cầm súng của hai gã binh lính kia nhất thời xuất hiện hai đạo vết máu nồng đậm, hai khẩu súng ống cầm trong tay hai gã hiến binh nháy mắt rơi thẳng xuống đất. Nhưng mà ngay khi hai khẩu súng vừa mới rời khỏi tay, thì cánh tay cực kỳ cứng rắn của Hứa Nhạc đã hung hăng chặt thật mạnh vào cổ họng của bọn họ, khiến cho thân thể của bọn họ so với hai khẩu súng còn nhanh chóng té ngã xuống mặt đất cứng rắn hơn nữa. Một loạt tiếng phanh rít chói tai nhất thời truyền tới từ phía sau của sở nghiên cứu, sau đó liền vang lên vô số những tiếng súng ống lên đạn cùng với tiếng bước chân chạy dồn dập liên hồi. Hứa Nhạc tựa hồ như không hề phát hiện ra điều đó, mà quơ tay liền chụp lấy khẩu súng tự động còn chưa kịp rơi xuống đất đằng kia, toàn thân biến thành một luồng gió, phóng cực nhanh vào bên trong cánh cửa của văn phòng 3 của sở nghiên cứu đang chậm rãi đóng lại đằng kia. Thanh âm cảnh báo chói tai bén nhọn không ngừng vang lên bên trong tòa kiến trúc, những ngọn đèn cảnh báo chớp tắt liên tục không ngừng. Một vài gã nhân viên nghiên cứu vẫn còn đang tăng ca ở bên trong tòa nhà, tuân thủ theo điều lệ tương quan khi xảy ra sự cố, liền rất nhanh tập trung hết lại bên trong các gian nghiên cứu của chính mình. Đồng thời một phen đem cánh cửa phòng bằng hợp kim rắn chắc căn bản không có khả năng phá vỡ hoàn toàn đóng lại một cách chắc chắn. Một bức vách tường bằng loại vật liệu cường lực trong suốt nhất thời xuất hiện ngăn lại ngay trước mặt của Hứa Nhạc. Còn ngay chỗ cánh cửa phía sau hành lang của hắn chợt vang lên thanh âm phá cửa phi thường dữ dằn. Nếu như hắn không thể nhanh chóng giải quyết được cái bức tường trong suốt đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt mình này, như vậy thì hắn lập tức sẽ bị đám binh lính liên bang đông đúc vô cùng vô tận lấy thịt mà đè chết luôn. Hóa ra đến bây giờ mày vẫn còn ở trong này à? Hứa Nhạc nhìn thấy cái câu búa hợp kim rắn chắc đã một phen trầm mặc nằm ở trên bức tường kia trong một khoảng thời gian không biết bao nhiêu lâu kia. Trong lòng lặng yên nói thầm một câu, sau đó nhanh chóng gỡ xuống, phi thường cường hãn hướng về phía bức tường bảo hộ trong suốt kia cật lực bổ mạnh xuống. Rầm, rầm, rầm. Ba thanh âm trầm đục nặng nề vang lên, bên trên bức tường trong suốt cường lực cứng rắn nhất thời xuất hiện vô số những vết nứt dạn tinh mịn mà dày đặc. Trong khoảnh khắc sau đó, cả bức tường trong suốt nháy mắt đổ ầm xuống, vỡ vụn thành vạn mảnh nằm rải rác khắp nơi trên mặt đất. Tay cầm theo cây búa trầm mặc tiến nhanh về phía trước, Hứa Nhạc cảm giác phảng phất như là chính mình đã quay trở về cái đêm của rất nhiều năm trước đây. Bản thân mình năm đó vì để ngăn cản Lâm Viễn Hồ đánh cắp những số liệu của giáo sư Trầm Lão, hắn cũng chính là sử dụng cái cây búa nằm trong tay mình đây. Mạnh mẽ hướng về phía trước mà bổ tới, kết quả là đã bổ ra cả một kiếp sống đầy quang huy sáng lạn. Một khi gặp phải những vấn đề gì khó giải quyết, đến cuối cùng cũng chỉ có thể dùng bạo lực mạnh mẽ để mà giải quyết. Cái này cũng không phải là tín điều nhân sinh của Hứa Nhạc, mà đó chính là một loại phản ứng bản năng của hắn. Kể từ sau khi giáo sư Trầm Lão qua đời xong, cái gian phòng làm việc hai tầng chuyên môn thuộc về ông ta kia hẳn là cũng sớm được phân bổ lại cho người khác rồi. Nhưng mà Hứa Nhạc lại cực kỳ ngoài ý muốn phát hiện ra, mật mã của cánh cửa điện tử mở căn phòng kia không ngờ lại vẫn là dãy số cực kỳ phức tạp của năm xưa, cũng không có bất cứ thay đổi nào cả. Một phen đem cây búa hợp kim nặng nề đã vô ích kia ném sang một bên, Hứa Nhạc bước vào trong gian phòng nghiên cứu đã rất nhiều năm chưa quay về kia, nhìn thấy cái bàn màn hình làm việc cùng với cái máy tính lưu trữ số liệu tựa hồ như không có bất cứ biến hóa gì cả, hắn mơ hồ hiểu được. Cái này chính là kết quả kèm theo của việc chính mình nghiên cứu chế tạo thành công đầu robot MX thế hệ mới của Liên bang. Đầu robot MX thế hệ mới nghiên cứu chế tạo thành công, đây chính là một trong những thu hoạch quan trọng nhất, lớn nhất trong hơn chục năm qua của công ty cơ khí quả xác. Mà kẻ tạo thành tác dụng quan trọng nhất của cái thành quả này cũng không phải là bộ công trình, mà chính là những nghiên cứu lý luận tuyệt vời của giáo sư Trầm Lão. cùng với gã trợ lý nghiên cứu, hoặc nói là đệ tử cuối cùng trước khi chết đi của ông ta, Hứa Nhạc. Mà kể từ sau khi Viện trưởng Lâm Viễn Hồ của Viện Nghiên cứu Liên bang thân bại danh liệt xuống đài, thì giáo sư Trầm Lão lại một lần nữa được vô số những học giả bên trong Liên bang tôn xưng lên trên tượng đài danh vọng. Rồi sau đó khi mà Hứa Nhạc trở thành anh hùng của Liên bang, thì cái gian phòng nghiên cứu đã từng bị nhiều người phong tỏa bỏ hoang phế này, thật tự nhiên biến thành địa phương tràn ngập sắc thái truyền kỳ nào đó của công ty cơ khí quả xác. Thậm chí ở trong lòng của thế hệ học giả trẻ tuổi của Liên bang, nơi này đã nghiễm nhiên biến thành thánh địa, tự nhiên cần nhận được sự quan tâm cùng với bảo quản chu đáo rồi. Chuyện tình liên quan đến việc này, Hứa Nhạc cũng đã từng từ chỗ vị tổng giám đốc tiên sinh của công ty cơ khí quả xác mà nghe qua được một chút. Chẳng qua là từ trước đến giờ hắn cũng luôn chưa từng để ý đến chuyện này, ngày hôm nay đột nhiên phát hiện ra. Việc công ty cơ khí quả xác tiến hành bảo tồn nguyên vẹn cái gian phòng nghiên cứu này, đối với cái kế hoạch sắp tới của hắn tạo thành rất nhiều sự trợ giúp. Cánh tay của Hứa Nhạc đột nhiên dùng sức mạnh một chút, phần sàn nhà bằng hợp kim cực kỳ cứng rắn chợt bị xốc lên một góc, lộ ra ở bên dưới một cái hốc nhỏ. Bên trong cái hốc nhỏ kia có một cái dụng cụ nhỏ nào đó nhìn qua hình thức phi thường đơn giản. Trên mặt của cái dụng cụ nhỏ kia phủ một lớp cho bụi nhỏ, tuyệt đối cũng không có dấu vết đã từng khởi động qua. Hứa Nhạc lấy ra cái dụng cụ nhỏ kia, hướng về phía lầu 2 mà đi đến. Trên mặt chợt nở ra một nụ cười nhàn nhạt, phảng phất như là cùng với vị lão giáo sư đang ngồi hút thuốc lá ở ngay dưới chân cầu thang kia mà chào hỏi vậy. Hắn phảng phất như là còn có thể nhìn thấy rõ ràng những nốt đồi mồi nồng đậm bên trên mặt vị lão giáo sư kia vậy. Sau khi đi lên đến lầu 2, Hứa Nhạc rất nhanh tiến vào trong hệ thống ống dẫn thông gió rộng lên trên trần nhà, mạnh mẽ phá vỡ phần tường ngay phía sau của sở nghiên cứu, từ trên cao nhảy thẳng xuống dưới mặt đất. Ngay khi hai chân hắn vừa mới chạm xuống mặt đất, cỗ lực lượng mạnh mẽ dưới hai chân nhất thời bạo phát, một phen đem toàn bộ xung lượng biến thành lướt ngang một cái. Oanh! Nháy mắt đánh bay một vài gã binh lính liên bang đang tiến hành phục kích bên dưới mặt đất, toàn thân Hứa Nhạc biến thành một đạo thân ảnh cực kỳ dữ dằn, nháy mắt đã phóng ra tuốt đằng xa. Một lát sau đó, Hứa Nhạc đã xuất hiện ở bên trong khu vực giảng dạy của Học viện Quân sự số 1. Rừng cây vào đầu mùa đông vẫn như cũ còn có thể giữ lại được một vài mảng rừng màu xanh lục nhàn nhạt. Hứa Nhạc chắp hai tay lại sau lưng, thong thả dạo vòng quanh sân trường một chút, tự do tự tại giống hệt như là một gã du khách bình thường vậy. Bên trong túi quần của hắn, cái dụng cụ nho nhỏ kia đang trầm mặc lặng lẽ phát ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Chương 790, đóa kỳ hoa trong mùa đông. Mức độ đậm nhạt của quang huy đệ nhất hiến chương căn bản là cũng có những quy luật nhất định của nó. Những địa phương có mật độ dân cư quần tụ dày đặc, ở những địa phương được đánh dấu tầm quan trọng cao. Trên những tuyến đường kết nối những địa phương quan trọng chẳng hạn, chính là những nơi mà cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia đặc biệt để ý kỹ hơn một chút. Ở những nơi đó, thì sẽ có vô số các ánh mắt được che giấu cẩn thận bên trong các máy móc, dụng cụ điện tử lớn nhỏ khác nhau. Còn các địa phương mặc dù không có dân chúng tụ tập nhiều, nhưng là nơi sinh hoạt của những nhân vật quan trọng trong liên bang, giống như là cục hiến chương, dinh thự tổng thống, tòa nhà nghị viện, những loại địa phương như thế này tự nhiên cũng sẽ được tiến hành theo dõi phi thường nghiêm khắc. Mà ngược lại với những nơi đó, những loại địa phương không mấy quan trọng như là công viên, vườn trường như thế này, thì mật độ theo dõi tự nhiên cũng sẽ yếu hơn rất nhiều. Nhét vào trong túi cái dụng cụ phát ra ánh sáng màu lam, tạm thời có thể khống chế được ánh mắt của quang huy đệ nhất hiến chương, Hứa Nhạc chậm rãi rong chơi bên trong khu vực vườn trường thanh tĩnh mỹ lệ. Nhẹ nhàng đi lướt qua những vị giảng viên giáo sư bộ dáng bận rộn, thong thả đi ngang qua những cặp tình nhân trẻ tuổi. Trên người còn khoác bộ quân trang của học viên quân sự, thế nhưng bên trong nội tâm của Hứa Nhạc cũng không có thả lỏng giống như là biểu hiện bên ngoài vậy. Đối mặt với toàn bộ liên bang cùng với cái phiến quang huy lạnh như băng không chỗ nào mà không có kia, thật sự rất khó có thể tìm ra được những phương pháp nào hoàn mỹ để mà ứng phó được, bao gồm cả cái phiến lam quang nhàn nhạt đang phát ra từ bên trong túi quần của hắn kia cũng vậy. Càng huống chi, cho dù hiện tại hắn có thể tạm thời biến mất bên trong hệ thống theo dõi của mạng lưới giám sát bậc một của liên bang, nhưng mà lại hoàn toàn không có khả năng vô hình trước những ánh mắt khắp mọi nơi của dân chúng liên bang. Bất luận là vào thời đạo nào đi chăng nữa, thì lực lượng mạnh mẽ của quần chúng nhân dân một khi hoàn toàn bị kích phát ra, thì liền sẽ biến thành một cơn hồng thủy khổng lồ căn bản không có khả năng chống đỡ nổi. Cái cỗ lực lượng này có thể dễ dàng tiến hành thay chiều đổi đại, có thể mạnh mẽ, mở rộng lãnh thổ, thì liền cũng hết sức tự nhiên có thể dễ dàng phá hủy đi một cái tượng đài anh hùng liên bang trước đây, ngày hôm nay đã là một cái mầm mống của đế quốc. Sau khi rời khỏi vườn trường của Học viện Quân sự số 1, Hứa Nhạc kéo sụp cái mũ che khuất mặt mình. Men theo một đám người trầm mặc lặng lẽ như bình thường, nhưng lại mang đến cho hắn những áp lực phi thường lớn mà rời ra ngoài. Sau đó hắn đi lên tuyến xe buýt đường dài số 14 của đặc khu thủ đô, nhanh chóng đi đến một phiến khu vực u tĩnh lặng lẽ. Nhìn bên ngoài giống hệt như là một phiến nông trường nằm bên ngoài vùng ngoại thành. Nơi này chính là một địa điểm quan trọng thứ hai trong kế hoạch trốn chết của hắn, trụ sở chính của công ty bảo an Tịnh Thủy, trực thuộc công ty cơ khí Quả Xác. Hắn lựa chọn đi vào cái tòa nhà tráng lệ trực thuộc quyền quản lý của công ty cơ khí Quả Xác này. Tự nhiên cũng không phải là bởi vì hắn đang ở trên con đường đào vong trốn chết, đột nhiên trong lòng sinh ra loại cảm giác hoài niệm nơi trốn xưa cực kỳ văn nghệ. Tuy rằng nơi này chính là nơi mà năm xưa hắn lần đầu tiên gặp được Bạch Ngọc Lan, sau đó chính thức tiếp nhận đám đội viên của tiểu đội 7. Ngày hôm nay hắn mạo hiểm lẻn vào nơi này, mục tiêu chủ yếu chính là lẻn vào bên trong cái nhà kho vũ khí quân dụng chôn sâu bên trong lòng đất của cái tòa nhà này mà thôi. Nơi này ngoại trừ đủ các loại hình thức súng ống tiên tiến nhất, còn có một vài cỗ máy vi tính khống chế đa trục cực kỳ tinh vi, thứ mà từ nhỏ hắn đã phi thường thích thú nữa. Khoảng 4 tiếng đồng hồ sau đó, Hứa Nhạc một lần nữa kéo sụp xuống cái mĩ trên đầu, chậm rãi bước ra khỏi tòa nhà trụ sở chính của công ty bảo an Tịnh Thủy. Lúc này trên người hắn đã thay đổi một kiện quần áo mới tinh. Lớp vải dệt màu đen bên ngoài cùng với kiểu dáng bộ quần áo này nhìn qua cực kỳ bình thường, đứng lẫn vào bên trong đám đông rất khó khiến cho người ta chú ý đến. Nhưng mà trên thực tế bộ quần áo này đã được trải qua sự thiết kế cẩn thận tỉ mỉ của các chuyên gia cao cấp nhất trong sở nghiên cứu công ty cơ khí Quả Xác. Bản thân chất liệu của loại vải dệt này phi thường chắc chắn, lại pha lẫn thêm một vài loại vật liệu đặc thù, có khả năng phòng ngự với vũ khí vật lý phi thường mạnh mẽ, rất khó bị cắt đứt hoặc là bị đốt cháy. Còn kiểu dáng bố trí bên trong cơ thể thì được thiết kế hết sức tinh xảo, rất thuận lợi cho việc mang theo khá nhiều các loại súng ống mà không ảnh hưởng đến khả năng vận động. Có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ cho nhu cầu tác chiến bên trong thành thị hoặc là tác chiến với số đông. Hứa Nhạc vì công tác chiến đấu của chính mình nên đã tiến hành chuẩn bị phi thường cẩn thận. Bên trong cơ thể ngoại trừ mặc một kiện áo khoác chống đạn cực kỳ cứng rắn, thậm chí trên các khớp tay chân cũng còn có mang theo một tầng bảo hộ bằng sợi hợp kim mềm nữa, một lần nữa tăng mạnh thêm hiệu quả phòng ngừa tổn thương cho cơ thể. Căn cứ vào sự tính toán của hắn, chỉ cần bản thân không bị cả một chỉnh biên tiểu độ quân chủng đặc chiến hoàn toàn bao vây, như vậy thì các tràng đấu súng nhỏ nhặt bình thường rất khó có khả năng xúc phạm đến thân thể của chính mình. Các vấn đề chủ yếu cần phải giải quyết tiếp theo chính là những thương tổn về mặt cận chiến. Mục tiêu kế tiếp chính là Lâm Viên. Trên người mặc một kiện chính trang màu đen thẳng tắp, Hứa Nhạc đứng ngay bên cạnh con đường hướng ra phía quốc lộ đi về đặc khu thủ đô, giơ tay ra ngăn lại một chiếc xe taxi trống rỗng đang chạy trên đường. Khi hắn mở cửa bước vào trong xe, không cẩn thận, để cho chân hắn cùng với cánh cửa xe bằng kim loại va chạm một cái với nhau, phát ra một tiếng vang nhỏ hơi có chút quái dị. Gã tài xế taxi có chút nghi hoặc quay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn một cái. Hứa Nhạc khẽ cúi đầu xuống một cái, tự nhiên cũng không thể nào giải thích cho đối phương biết. Bên dưới lớp quần áo chính trang màu đen này có một khẩu súng ống cải tiên đã được tháo dỡ ra thành các loại linh kiện nhỏ. Bên ống chân trái của hắn còn cột một thanh đao nhỏ phi thường sắc bén, bên ống chân phải của hắn thì lại buộc một con dao găm phi thường thanh tú. Hơn nữa lại còn có thể bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra một luồng hồ quang cực mạnh nữa. Các người nhiều người như vậy, không ngờ lại không thể trông chừng được một đứa bé con hay sao. Cũng ở một vùng ngoại thành nào đó, bên trong trang viên của Nam Tương gia, Nam Tương phu nhân đang cực kỳ phẫn nộ quát mắng gã chủ quản bảo an đang cúi đầu đứng trước mặt mình. Thậm chí cũng không có buông tha cho gã quân nhân sĩ quan đặc chiến của Trung gia Tây Lâm đang đứng ở bên cạnh nữa. Bà ta lúc này đã phi thường tức giận, đến mức hai bàn tay nắm chặt lại run rẩy lên một trận, lạnh giọng nói, còn có các người nữa. Một đám quân nhân các người mãi luôn kiên trì yêu cầu công tác bảo hộ xung quanh người phải là do các người phụ trách. Hiện tại ngay cả người cũng đã biến đâu mất rồi, các người nghĩ sẽ phải phụ trách như thế nào đây? Gã quân nhân sĩ quan Tây Lâm trung thành cẩn cẩn với nhà cổ Trung gia kia, cả người vào lúc này cũng sớm giống như là đang trầm mình trong một cái hầm băng rét lạnh cùng cực vậy. Đối mặt với lời quát mắng cực kỳ nghiêm khắc của Nam Tương phu nhân, trong lòng hắn chỉ hận không thể ngay lập tức rút súng chĩa vào thái dương mình mà tự sát luôn cho rồi. Xấu hổ hối hận đến mức không dám thốt ra bất cứ lời nào nữa, làm sao có mặt mũi mà mở miệng biện hộ cho chính mình nữa. Cánh cửa đại sảnh của tòa biệt thự đột nhiên mở ra, Nam Tương Mỹ từ bên ngoài chạy gấp tiến vào. Trên gương mặt nhỏ bé tú lệ của cô nàng lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, hiển lộ một sự lo lắng nồng đậm. Buổi chiều hôm nay nàng ta vốn dĩ đang ở trong cơ kim hội hòa bình cùng những nhà tài trợ từ thiện thương, thảo những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục từ thiện cho đám cô nhi. Đột nhiên nhận được cú điện thoại từ trong nhà liền vội vội vàng vàng chạy về đây, căn bản cũng không biết rằng ở nhà đến tột cùng đã xảy ra đại sự gì rồi. Vừa về đến đây thì cô nàng nhìn thấy một màn này, hai mẹ con Nam Tương phu nhân cùng. Với Nam Tương Mỹ từ trước đến nay vẫn luôn nổi danh là một trong số rất ít những vị nữ nhân của thất đại gia tộc liên bang có được phẩm chất đạo đức vô cùng đáng quý. Tính tình trời sinh thiện lương ôn hòa, bất luận khi đối mặt với những người thuộc giai cấp nào đi chăng nữa thì cũng sẽ cực kỳ tự nhiên bảo trì một phong cách ứng xử rất ôn hòa. Cảnh tượng nghiêm khắc quát mắng răn dạy như hiện tại vốn dĩ cực kỳ hiếm khi phát sinh trên người bọn họ. Nam Tương Mỹ kinh ngạc nhìn chằm chằm mẫu thân chính mình, trong lòng đột nhiên sinh ra một vài sự liên tưởng nào đó phi thường không tốt. Nàng ta vội vàng mở miệng hỏi, mẫu thân, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Nam Tương phu nhân quay đầu lại nhìn thấy cô con gái ngoan của chính mình đã trở về, bèn trầm mặc một lát, sau đó mới thấp giọng nói, cô nàng tiểu công chúa của chúng ta đã mất tích rồi. Buổi sáng hôm nay là giờ dạy kèm môn vật lý học. Con cũng biết đó, thiên phú đối với môn vật lý học của cô bé con kia thật sự rất kinh người. Cho nên mẹ mới đặc biệt chuyên môn mời vị phó giáo sư của Học viện Quân sự số 1 đến đây kèm riêng cho cô bé. Kết quả là đến thời gian tan học hôm nay, cửa phòng học vẫn như cũ không có mở ra. Lúc đó mọi người cũng chỉ cho rằng là do hai thầy trò đang say mê chìm đắm trong cái thế giới những con số với những đường cong vật lý kia thôi, cũng đâu có ai liên tưởng đến sự tình nào khác. Nam Tương phu nhân khẽ nhíu mày lại một chút, tiếp tục nói, mãi cho đến khi bắt đầu giờ cơm trưa, trên lầu vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh nào cả. Mấy chị hầu phòng đến thúc giục vài lần cũng không nghe thấy bất cứ hồi âm nào cả, cho nên mẹ mới đích thân lên lầu xem thử. Lúc đó mới phát hiện ra cửa phòng đã bị khóa trái bên trong. Cho dù kiếm được chìa khóa dự phòng cũng vẫn không cách nào mở ra được. Mẹ gọi vị chủ quản bảo an lên phá cửa xông vào, thì chính là hiện trạng mà con đang nhìn thấy đây. Nam Tương Mỹ kinh ngạc nhìn vào căn phòng học, phát hiện ra được vị phó giáo sư vật lý học tiên sinh nổi danh của Học viện Quân sự số 1 kia hiện tại đang ở nằm bên trong một góc khuất của gian phòng. Cả người bị trói lại giống như một đòn bánh tét, trên miệng còn bị nhét một cái khăn trắng muốt nữa. Nam Tương Mỹ vẫn còn nhìn thấy vẻ mặt bất an hoảng sợ của vị phó giáo sư tiên sinh, trong lúc nhất thời có chút không thể phản ứng lại kịp. Nam Tương Mỹ biết rất rõ ràng là Trung Yên Hoa có được một thiên phú cực cao đối với môn vật lý học mà so sánh với các đứa bé cùng độ tuổi tuyệt đối không thể nào có được. Thời điểm khi mà các nàng cùng tán gẫu đêm khuya với nhau, cô bé con kia vẫn mãi luôn kiêu ngạo vô cùng đối với chuyện này. Hơn nữa lại còn rất kiên định đem chuyện này liên hệ với khả năng của Hứa Nhạc, cho rằng điều này đã chứng minh rõ ràng là bản thân mình cùng với Hứa Nhạc có một sự liên hệ phi thường thân mật trời sinh nào đó. Chính vì khả năng thiên phú này, cho nên bên phía Nam Tương gia mới đặc biệt giúp cô nàng mời vị phó giáo sư vật lý học tiên sinh của Học viện Quân sự số 1 đến đây làm giáo viên riêng của cô bé. Nhưng mà hiện tại học hành như thế nào lại biến thành như thế này? Rất rõ ràng, cái cô tiểu công chúa nghịch ngợm kia đã không biết dùng phương pháp gì, một phen đem vị phó giáo sư này đánh ngất xỉu. Sau đó lặng lẽ theo con đường cửa sổ phòng học mà leo xuống, chạy xuyên qua phiến công viên của trang viên, liền cứ như vậy mà bỏ trốn. Nam Tương phu nhân tựa hồ như là đang tự thuật lại một chuyện tình vô cùng thú vị nào đó vậy. Nhưng mà sự sầu lo cùng với khẩn trương trên mặt của bà ta lại căn bản như thế nào cũng không thể che giấu được. Thế nhưng cái cô bé con vừa mới bỏ nhà ra đi kia căn bản không phải là người bình thường. Cô bé chính tiểu công chúa của Trung gia Tây Lâm. Chính là người thừa kế chính thức của Trung gia do đích thân vị thủ tịch pháp quan của tòa án tối cao Hà Anh Lão tiên sinh đích thân phán định. Hiện tại Điền Đại Bổng bởi vì có việc phải chạy sang tiền tuyến, cho nên mới một phen đem cô nàng tiểu công chúa này đưa đến trang viên của Nam Tương gia. Cái hành động này đã thể hiện sự tín nhiệm to lớn đến thế nào đối với Nam Tương phu nhân. Thế nhưng nếu như vị tiểu công chúa kia cứ như vậy mà chạy ra khỏi trang viên Nam Tương gia, Nam Tương phu nhân phải làm thế nào để đối mặt với sự tín nhiệm này đây? Chuyện này không có khả năng. Nam Tương Mỹ rất nhanh nắm chặt lại hai bàn tay của mình, thân thể có chút rung lên, cặp mày thanh tú nhíu chặt lại, nói nhanh. Cô bé chỉ mới là một cô bé con 12 tuổi mà thôi, như thế nào có thể tránh thoát khỏi sự theo dõi chặt chẽ bố trí xung quanh trang viên được. Công viên ngoài kia lại rộng lớn đến như vậy. Con nghĩ là cô bé hẳn là vẫn còn ở lại bên trong trang viên, ẩn núp ở nơi nào đó mà thôi, căn bản vẫn chưa rời khỏi trang viên đâu. Nam Tương phu nhân đưa tay vỗ vỗ nhẹ sau lưng đang run rẩy của cô con gái, nhẹ giọng nói. Các nhân viên bảo an đã tiến hành tìm kiếm khắp trang viên ba lượt rồi, nếu như cô bé còn ở trong trang viên, khẳng định là đã bị chúng ta tìm ra rồi. Mau lập tức báo với cảnh sát, thỉnh cầu bên phía chính phủ liên bang trợ giúp tìm kiếm. Nếu như thật sự không được, vậy nhờ phụ thân đi đả động với bên cục hiến trương, tiến hành định vị chip vi mạch nhân thể trong phạm vi lớn. Nam Tương Mỹ quay đầu lại, biểu tình cực kỳ kiên định, nói nhanh, mẫu thân, chúng ta cần phải tìm ra cô bé sớm một chút. Chị An bên trong đặc khu thủ đô mặc dù cũng tốt, nhưng mà cô bé chỉ là một đứa bé con mới có 12 tuổi mà thôi, dù sao cũng không thể để cô bé lang thang khắp nơi được. Nam Tương phu nhân thoáng trầm mặc trong khoảng thời gian rất lâu, sau đó kiên định lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt lời đề nghị của cô con gái. Không được, con hẳn là biết rõ ràng cô bé trốn đi là vì muốn tìm ai. Mà chuyện này cũng không phải là vấn đề quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là thân phận của cô bé. Nếu như để cho bên phía chính phủ liên bang biết được chuyện cô bé mất tích, như vậy bọn họ sẽ có phản ứng như thế nào đây? Dưới thế cục phi thường khẩn trương như thế này, nói không chừng sự an toàn của cô bé sẽ càng gặp phải những sự uy hiếp còn lớn hơn rất nhiều nữa. Vào lúc này mà người thừa kế của Trung gia đột nhiên mất tích, nhất định sẽ dẫn phát đến một hồi hỗn loạn vô cùng. Không nói đến những cái khác, chỉ nói đến cái gã anh họ lòng lang dạ sói của cô bé kia, nhất định cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cái cơ hội tốt như thế này. Như vậy bên phía Tây Lâm nhất định sẽ lại lâm vào một hồi dung chuyển khủng bố. Mà bên phía nhà cổ Tây Lâm bên kia đã không thể thừa nhận thêm nữa đâu. Ngữ khí Nam Tương phu nhân vô cùng trầm trọng giải thích cho cô con gái. Vậy thì chúng ta hiện giờ phải làm cái gì đây? Hiện tại đang là mùa đông, mà cô bé tuổi vẫn còn nhỏ như thế. Trước đó cô bé vốn không hề có bất cứ một biểu hiện gì thể hiện rằng mình muốn bỏ trốn cả. Hoặc là nói con vốn không hề nhìn ra bất cứ biểu hiện nào. Vẻ mặt Nam Tương Mỹ khổ sở nói, mẫu thân, con cảm thấy chính mình thật sự vô dụng à. Chăm sóc một đứa trẻ mà cũng không làm được nữa. Mẹ đã điều động toàn bộ nhân thủ trong gia tộc cố gắng tìm kiếm rồi. Con không cần phải tự trách mình. Nam Tương phu nhân khẽ kéo nhẹ cô con gái ngã vào trong ngực của chính mình, cất giọng an ủi, đám binh lính đặc chiến Tây Lâm phụ trách công tác bảo hộ an toàn của cô bé. Tuyệt đối không được phép xuất động ra ngoài truy lùng, bằng không nhất định sẽ khiến cho những kẻ khác hoài nghi. Mẹ đã ra mệnh lệnh cho bọn họ tuyệt đối ở lại bên trong trang viên, một bước chân cũng không được đặt ra ngoài. Vậy thì, vị phó giáo sư kia phải làm sao bây giờ? Ông ta đã biết chuyện tình này rồi. Nam Tương Mỹ nhìn về phía vị phó giáo sư tiên sinh mãi cho đến lúc này vẫn đang bị trói chặt nằm trong một góc khuất của gian phòng học. Lúc này mới nhớ ra rằng bản thân mình vì quá mức khiếp sợ nên đã quên giúp ông ta cởi trói cùng với gỡ miếng khăn nhét trong miệng. Cô nàng đang muốn bước tới giúp đỡ thì đột nhiên bị mẫu thân nhẹ nhàng kéo trở lại. Không biết là bởi vì bản thân cảm thấy xấu hổ cùng với phiền não hoặc là quá mức phẫn nộ đối với mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, cho nên Nam Tương phu nhân đột nhiên liếc mắt nhìn về phía vị phó giáo sư tiên sinh nằm trên mặt đất đằng kia, cực kỳ hiếm thấy. Bộ dáng hung hăng không tốt, lớn tiếng mắng, một gã nam nhân lớn đến như vậy rồi, không ngờ lại bị một cô bé con chỉ mới có 12 tuổi đánh cho bất tỉnh. Nếu ta là ông, hiện tại ta đã mua về một khẩu súng lục nhắm bắn tự động, tự kết thúc tính mạng của chính mình luôn cho rồi. Vì để phòng ngừa tiết lộ tin tức, trước khi Tiểu Yên Hoa được tìm thấy bình yên trở về, ông cứ việc ở lại trong trang viên nhà ta làm giáo viên tư nhân đi. Không được phép rời khỏi nơi này, cũng không được phép tiến hành liên lạc với bên ngoài. Đương nhiên, sẽ có người thay ông xin nghỉ phép với bên phía Học viện Quân sự số 1 cùng với thông báo cho người nhà. Mặt khác, toàn bộ tiền lương trong thời gian này của ông sẽ được trả gấp 3 lần. Vị phó giáo sư tiên sinh đang nằm bên trong góc khuất mắt kia. Nhìn thấy vị Nam Tương phu nhân quyền lực này tựa hồ như không hề có ý muốn giết người diệt khẩu, cho nên vẻ hoảng sợ trên mặt đã biến mất đi không ít. Nhưng mà sau khi nghe thấy mấy câu nói phía sau của bà ta, lại bắt đầu không ngừng dãy dụa thể hiện sự phản đối. Nam Tương Mỹ liếc mắt nhìn vị phó giáo sư tiên sinh, ánh mắt tràn ngập vẻ xin lỗi, sau đó mới cực kỳ sầu lo quay đầu nhìn sang phía ngoài cửa sổ. Nhìn thấy những bông tuyết trắng tinh đang chậm rãi bay xuống bên ngoài cửa sổ kia. Trước mắt cô nàng đột nhiên xuất hiện một màn hình ảnh đầy bi thương cùng với khổ sở, một cô bé con mặc trên người bộ quần áo mỏng manh, đang ôm chặt hai đầu gối. Ngồi xổm trong một góc khuất lạnh lẽo âm u nào đó trong phiến thành thị rộng lớn, bởi vì quá mức rét lạnh mà thân thể không ngừng run rẩy. Tôi nói rồi, tôi muốn uống cà phê bát lăng, nhưng mà không được phép pha rượu vào trong đó. Năm nay tôi vẫn còn chưa đến tuổi mà luật pháp cho phép uống rượu. Có phải là anh đang cố ý muốn dụ dỗ tôi phạm tội hay không? Tuy rằng tôi biết rất rõ ràng, cổ đông đứng phía sau cái quán cà phê này của anh toàn bộ đều là con cháu của đám tướng quân lão thành đang ngồi bên trong cái tòa đại viện kia. Nhưng mà nếu như các người kiên trì muốn pha thêm rượu vào trong ly cà phê của tôi tuyệt đối sẽ không do dự mà hướng về phía cơ kim hội ủy ban bảo vệ quyền lợi nhi đồng liên bang kiện các người. Vị nam bồi bàn mang theo thần tình khó xử nhìn về phía cô bé con phi thường thanh tú đang ngồi trên ghế ngay trước mặt chính mình. Trong lòng thầm nghĩ trong mấy năm làm nghề hầu bàn của mình, đã từng gặp qua không ít những vị khách nhân cực kỳ khó chiều lòng. Nhưng mà một người như cô bé con trước mặt đây, thật sự là rất hiếm gặp. Cô bé con này có thể nói là đóa kỳ hoa trong giới khách nhân khó tính nhất liên bang à. Tiểu bằng hữu à, cà phê bát lăng chính là phải bỏ vào một chút. Rượu dung mới có được đúng mùi vị đó, bằng không sẽ có tên gọi khác rồi. Vừa rồi tôi đã đề cử với cô bé mấy loại cà phê không có caffeine khác, thích hợp cho những người ở độ tuổi cô bé uống rồi. Nhưng mà cô bé vẫn mãi kiên trì kêu loại cà phê bát lăng này, cho nên không khí ở trong quán cà phê này phi thường yên tĩnh cùng với ấm áp, cô bé con thanh tú kia khẽ quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Dương mắt nhìn chằm chằm vào cổng lớn của Đại viên Tây Sơn đang ở bên đường đối diện. Bộ áo ấm màu phấn hồng thật dày thật ấm áp lúc này đã được xếp ngay ngắn đặt trên ghế bên cạnh. Mặt trên của cái áo ấm kia có thêu hình một con thỏ trắng đang gặm một củ cà rốt, nhìn qua phi thường đáng yêu, không được phép gọi tôi là cô bé hay là tiểu bằng hữu. Anh có thể gọi tôi là quý khách. Thôi bỏ đi, tùy tiện mang ra một tách trà xanh là được. Còn nữa, mang cho tôi một vài món điểm tâm ngọt ít đường, nhớ là phải ít đường đó. Cô bé con thanh tú quay đầu nhìn lại, ngữ khí bất đắc dĩ nói, sau đó phất phất tay ý bảo vị hầu bàn rời đi. Sau đó cô nàng buông xuống con búp bê nhìn qua rõ ràng đã rất cũ kỹ lúc nào cũng ôm trên ngực mình, từ trong cái ba lô sau lưng lấy ra tấm bản đồ điện tử. Bắt đầu nghiêm túc tiến hành những tính toán xác suất khả năng bị tìm thấy cùng với thiết kế con đường trốn chạy tiếp theo của mình. Các bạn vừa nghe xong tập 79 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.